Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 261 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày nháy mắt là hết. Buổi sáng ngày thứ 3, Hình Bỉ Thanh tới đúng hẹn. Dương Diệp ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu. Hình Bỉ Thanh tới trước mặt Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp gật đầu. Cứ như vậy, hai người rời khỏi Túy Khách Cư. Dương Diệp đi theo Hình Bỉ Thanh tới ngoài cửa thành. Ra khỏi thành. Dương Diệp thấy một cỗ xe ngựa. Có điều không phải xe ngựa bình thường. Bởi vì kéo xa không phải là ngựa mà là một con yêu thú to như núi nhỏ trên lưng nó. Là một tòa tiểu điện cực kỳ xa hoa. Đây là... Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh giải thích. Thay cho đi bộ, chuyến đi này hơi xa. Chúng ta phải giữ thể lực. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Hai người tiến vào tròn lơ tiểu điện. Lúc này đại yêu đó đột nhiên tung người, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp. Trong điện, không gian rất lớn. Bà Si một chiếc bàn trà. Hai người ngồi đối diện nhau, ở trong điện. Còn có một nữ tử. Chính là A Bích. Dương Diệp nhìn A Bích. A Bích cô nương cũng đi à? Ca. A Bích gật đầu. Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh, ngươi cảm thấy A Bích cô nương thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Khí độ bất phàm. Rất không tồi. Hình Bỉ Thanh cười nói. Nàng ta thuộc phân gia của Hình gia. Dương Diệp nhìn Hình Bỉ Thanh. Sau đó nói. Hình cô nương. Ta có một chuyện rất khó hiểu. Những đại gia tộc, các ngươi có phân chủ gia và phân gia à? Vì sao phải phân như vậy? Chẳng lẽ phân gia và chủ gia không phải là một nhà à? Hình Bỉ Thanh uống một ngụm linh trà. Sau đó nói. Diệp công tử, ta lấy ví dụ nhé. Một hoàng đế thế tục. Phía dưới hắn có 10 đứa con trai. Nhưng chỉ có một người có thể trở thành hoàng đế. Mà sau khi người này trở thành hoàng đế, những người còn lại sẽ thế nào? Đương nhiên, nghĩ theo hướng tốt thì những người còn lại đều sẽ bị dần dần loại trừ ra khỏi vòng hạch tâm của quyền lực. Mà sau khi trải qua mấy đời, con cháu của bọn họ và con cháu của hoàng đế sẽ bất hòa hơn. Đừng nói là tình cảm, đến huyết thống cũng vơi đi rất nhiều. Hình Bỉ Thanh nói như vậy, hắn đã có chút minh bạch, giống như huynh đệ một nhà. Huyết thống của hai huynh đệ thuộc về chí thân, đời tiếp theo của bọn họ thuộc về đường thân. Cũng rất thân. Nhưng, đời tiếp theo thì sao? Phân gia chính là như vậy mà có. Về lý thuyết thì bọn họ vẫn thuộc về Hình gia. Nhưng huyết thống với chủ gia đã rất mỏng. Bởi vì đã sinh sản quá vô số đời. Thân nhất là hai huynh đệ ban đầu. Khi đó, có lẽ mới không có chủ gia và phân gia. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Đương nhiên để gia tộc có nhiều nhân tài hơn. Hình gia ta cũng sẽ từ những phân gia chọn lựa ra người có thiên phú, phàm là người ưu tú. Chủ gia chúng ta đều sẽ tiến hành bồi dưỡng. Nhưng địa vị của bọn họ vẫn không bằng chủ gia, đúng không? Dương Diệp cười nói. Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Nàng ta nhìn về phía A Bích. Nếu thực lực của A Bích vượt qua ta, hoặc là thiên phú vượt qua ta, gia tộc sẽ đối đãi với ta như thế nào? Sẽ đối đãi với nàng ta thế nào? Đương nhiên. Người của phân gia một cầm quyền thì độ khó so với chủ gia sẽ lớn hơn nhiều. Nói đến đây, nàng ta lại uống một ngụm linh trà, lại nói tiếp. Ta đã điều tra về Diệp gia rồi. Phân gia của họ rất loạn. Bởi vì thái độ của chủ gia đối với phân gia là mặc kệ không hỏi. Chỉ cần người của phân gia không làm ra chuyện quá đáng, bọn họ sẽ không quản về phần chuyện trong phân gia. Bọn họ lại càng không có hứng thú đi quản có điều. Có điều gì? Dương Diệp cười hỏi. Hình Bỉ Thanh khẽ cười nói. Gia chủ đời sau của các ngươi. Đại tiểu thư Diệp Chi Bắc là một người rất lợi hại. Nàng ta hiện tại đã bắt đầu quản lý phân gia rồi. Dương Diệp cười nói. Hình Bỉ Thanh. Ngươi nói là nếu ta muốn trở thành gia chủ của Diệp gia thì có khả năng không? Nghe vậy, hai mắt Hình Bỉ Thanh híp lại. Nàng ta nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Diệp công tử là nghiêm túc chứ? Dương Diệp cười nói, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hình Bỉ Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói, rất khó, rất khó. Dương Diệp khẽ cười nói, khó thế nào? Hình Bỉ Thanh nói, bởi vì ngươi không phải thành viên nòng cốt của chủ gia. Chủ gia cơ bản sẽ không thể giao quyền lực cho người của phân gia. Hơn nữa còn là một đứa con tư sinh. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu ta nghiền ép tuyệt đối Diệp Chi Bắc cùng với thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia thì sao? Nghe vậy, tay đang cầm chén trà của Hình Bỉ Thanh khẽ run lên. Nàng ta nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp ha ha cười. Nói đùa thôi, cho dù Diệp gia mời ta về làm gia chủ, ta cũng sẽ không về đâu. Ta hiện tại là người của Cổ Kiếm Tông. Hình Bỉ Thanh nói khẽ, Diệp công tử, ta có chút không nhìn thấu ngươi. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói, mạo muội hỏi, Diệp công tử có suy nghĩ muốn trả thù Diệp gia không? Dương Diệp lắc đầu, không. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói, thật sự là không. Ta với Diệp gia đã không còn quan hệ. Hơn nữa, có ân oán với ta là phân gia của Diệp gia chứ không phải chủ gia. Cho nên, ngươi cảm thấy ta có thể có gì với Diệp gia bọn họ. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Dương Diệp nhìn Hình Bỉ Thanh, sau đó cười nói. Vì sao lại nói như vậy? Hình Bỉ Thanh nói. Thực không dám giấu. Ta và đại tiểu thư Diệp gia Diệp Chi Bắc có quan hệ không tồi. Năm đó ta và nàng ta cùng nhau tiến vào chiến giới. Hai người cùng trải qua rất nhiều chuyện. Nàng ta là một người không tồi, cũng là một người có năng lực. Nếu Diệp công tử có thể trở về Diệp gia giúp đỡ nàng ta, Diệp gia trong tương lai nhất định sẽ cường thế quật khởi. Dương Diệp cười cười. Hình gia ngươi không sợ à? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Hiện tại địch nhân lớn nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ là Hoang tộc. Hoang tộc. Ở trước mặt Hoang tộc, tất cả thế gia, tất cả thế lực trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều sẽ đoàn kết. Dương Diệp trầm tư hồi lâu. Hắn đưa ra một kết luận. Đó chính là nỗ lực để thăng thực lực. Mặc kệ Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ như thế nào, mình mạnh mới là vương đạo. Đến rồi. Lúc này, A Bích ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp và Hình Bỉ Thanh đứng lên, hai người ra khỏi tiểu điện. Lúc này, bọn họ đang ở trên một bình nguyên, mà ở cuối tầm mắt của hai người có một mảng sương mù bồng bềnh, căn bản không nhìn rõ bên trong. Đúng lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên quay đầu. Bên kia, một con ngựa trắng đang vội vàng chạy tới. Trên thân nó là một nữ tử. Trong tay nữ tử là một nửa quả dưa chuột. Diệp Chi Bắc. Dương Diệp đã gặp đối phương ở dưới tường thành chiến thành. Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Bỉ Thanh cô nương còn mời ai nữa không? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Không, có điều. Hôm nay người đến sẽ hơi nhiều. Bởi vì hôm nay là ngày duy nhất có thể đi vào nơi đó. Dương Diệp gật đầu, không nói gì. Lúc này Diệp Chi Bắc cưỡi ngựa đi tới Hình Bỉ Thanh. Dương Diệp và Hình Bỉ Thanh. Diệp Chi Bắc tung người xuống ngựa, vỗ nhẹ vào nó. Nó lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất. Diệp Chi Bắc xoay người nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh, hơi gật đầu. Hình Bỉ Thanh nói. Hai người bọn họ chắc cũng đến. Diệp Chi Bắc nói. Đã vào rồi. Hai mắt Hình Bỉ Thanh híp lại. Nàng ta nhìn sương mù đó. Sau đó nói. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đó A Bích, bấm tay búng một cái. 10 chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt A Bích. Đạt tới tứ giới, gia tộc sẽ phái người tới đón ngươi. A Bích nhìn 4 viên giới tinh đó với vẻ phức tạp, sau đó nói khẽ. Cám ơn. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Sau đó cùng Dương Diệp và Diệp Chi Bắc biến mất. Ba người tiến vào trong sương mù. Sương mù có chút quỷ dị. Bởi vì thần thức không ngờ không thể lan ra, mà tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng cách mấy trượng. Đây là đâu? Dương Diệp hỏi, đồng thời có chút đề phòng. Nơi này rất quỷ dị, phải cẩn thận một chút. Di tích của chiến trường thượng cổ. Hình Bỉ Thanh nói. Di tích của chiến trường thượng cổ. Dương Diệp nhíu mày. Thật là di tích thời đại thượng cổ à? Hình Bỉ Thanh gật đầu. Về chuyện thời đại thượng cổ, có rất ít ghi chép. Nơi này là di tích thời đại thượng cổ duy nhất vừa xuất hiện. Dương Diệp nói. Cao tầng của Vĩnh Hằng Quốc Độ không phái cường giả đến điều tra sao? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Nơi này có cấm chế cường đại. xuất hiện cường giả trên chủ cảnh có thể khiến cho nơi này đánh ngược mãnh liệt. Tuy bọn họ có thể lực phá nơi này, nhưng cũng sợ sẽ hủy đi nơi này. Cho nên, tạm thời chỉ là phong tỏa khu vực này. Sau đó để những tiểu bối chúng ta đi vào thử thời vận, xem thử có phát hiện gì không. Cho tới bây giờ, thứ phát hiện nhiều nhất chính là giới tinh. Chúng ta mỗi lần đến đều có thể cầm 100 viên giới tinh về. 100 viên, nhiều quá. Dương Diệp đột nhiên có chút nóng lòng. Hiện tại, hắn phát hiện giới tinh đúng là một thứ tốt, có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, cười nói. Diệp huynh cần giới tinh à? Dương Diệp gật đầu. Nhục thân có chút khiếm khuyết, cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó nói. Diệp huynh vì sao lại đi theo con đường thể tu? Ta không phải hạ thấp thể tu, ngược lại, còn kính nể thể tu. Đặc biệt là Dương huynh có thể tu luyện nhục thân đến loại trình độ này, ta thật sự rất kính nể. Tu luyện nhục thân, Dương Diệp cười nói. Lúc ban đầu, tu luyện nhục thân là không cần tài nguyên tu luyện nhất. Chỉ cần có thể chịu khổ là được. Đến cuối cùng, ta phát hiện, tu luyện nhục thân cần tài nguyên tu luyện khổng lồ. Hơn nữa, ta cảm thấy, nhục thân là căn bản của một người. Nếu để thăng sẽ có rất nhiều lợi ích. Hình Bỉ Thanh nói khẽ. So sánh với nhục thân thì kiếm của ngươi mới là đáng sợ. Dương Diệp cười nói. Hai người các ngươi tuổi tác cũng tương, đương ta, nhưng đều đã đạt tới ngũ giới. Hơn nữa cảnh giới rất trầm ổn. Các ngươi mạnh hơn ta mà. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, ba người ngừng lại. Bởi vì trước mặt ba người là một vực sâu. Trong vực sâu xen lẫn sương mù màu trắng và hắc khí. Còn có một cỗ khí tức âm trầm. Nhìn vực sâu một lát, Dương Diệp đột nhiên đi đến bên rìa, giỏng tai lắng nghe. Dưới đất vực sâu có một thanh âm đang kêu gọi. Ngươi xuống đi. Hắn nghe thấy câu này. Nghe thấy câu này, tâm thần Dương Diệp hơi hoảng hốt, thiếu chút nữa thì định xuống. Có điều rất nhanh, hắn lắc đầu. Suy nghĩ hoang đường đó trong nháy mắt mất liền, biến mất vô tung vô ảnh. Khi nhìn lại xuống dưới, trong mắt hắn có thêm một tia đề phòng. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh đồng thời nhìn Dương Diệp, trong lòng hơi khiếp sợ. Đều không ngờ Dương Diệp khôi phục nhanh như vậy. Đây là... Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hình Bỉ Thanh nói. Cổ ma, chúng ta gọi là cổ ma. Một loại ma đầu có thể mê hoặc lòng người. Đến từ thời đại thượng cổ. Mê hoặc lòng người. Dương Diệp hơi gật đầu. Phía dưới có chút không đơn giản. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Chúng ta không cần đi xuống quá sâu, bởi vì chúng ta không nắm chắc. Dương Diệp gật đầu. Ta đi trước mở đường. Nói xong, hắn định xuống. Mà đúng lúc này, bên trong vực sâu lại truyền đến thanh âm đó. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Sau đó hắn trực tiếp hô xuống vực sâu. Ngươi lên đây. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Hắn gọi chúng ta xuống. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ba người nhảy xuống vực sâu, chậm rãi hạ xuống. Càng xuống tầm nhìn lại càng thấp. Sau khi xuống chừng 100 trượng, Dương Diệp phát hiện trên không trung bồng bềnh một ít cặn, trong đó không ngờ còn có giới tinh. Có điều số lượng rất ít, chỉ không tới mấy khối. Hình Bỉ Thanh vẫy một cái, thu những giới tinh này lại. Về sẽ chia nhau, được chứ? Dương Diệp và Diệp Chi Bắc tất nhiên không có ý kiến gì. Ba người tiếp tục hạ xuống. Có điều tốc độ so với lúc trước thì chậm hơn nhiều, cũng đề phòng hơn. Qua chừng nửa khắc, đột nhiên phía dưới ba người thỉnh thoảng có bóng đen xẹt qua. Những cái này là... Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh nói. Oán linh, một số đi người đi tới đây đã chết. Người chết ở đây, linh hồn không thể ra ngoài, cũng không thể tự hủy diệt, dần ra liền thành oán linh. Cẩn thận một chút, oán khí của chúng rất nặng. Hình Bỉ Thanh vừa dứt lời, đột nhiên, mấy đạo oán linh bay thẳng về phía họ. Dương Diệp đang muốn xuất thủ. Lúc này, Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái. Mấy đạo phù lục màu vàng bắn ra, trực tiếp hóa thành mấy đạo kim quang bắn về phía những oán linh này. Theo mấy tiếng nổ, những oán linh này trực tiếp nảy ánh sáng vàng bắn lui. Có điều đúng lúc này, một khuôn mặt đen sì đột nhiên xuất hiện cách ba người không xa. Khuôn mặt đen sì đó nhìn chằm chằm ba người Dương Diệp, có điều lại không xuất thủ. Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Khuôn mặt đen đột nhiên há miệng, trong nháy mắt một cỗ hắc khí cường đại từ trong miệng nó thổi ra, bao phủ ba người Hình Bỉ Thanh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày, bấm tay búng một cái. Một luồng kiếm quang bắn ra. Luồng kiếm quang này xé rách hắc khí, rất nhanh. Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắc khí biến mất, vô tung vô ảnh. Dương Diệp trầm giọng nói, bọn họ chắc biết. Bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng vì sao vẫn tới tìm chúng ta? Muốn chết. Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói, đối với những linh hồn bị vây khốn ở đây, chết là con đường giải thoát duy nhất của bọn họ. Dương Diệp nói, bọn họ vì sao không thể đi ra? Hình Bỉ Thanh lắc đầu cười, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Có điều theo ta đoán thì chắc là bởi vì nơi này có kết giới hoặc là trận pháp chuyên môn nhằm vào linh hồn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sư vẫn còn có một số oán linh. Có điều có oán linh không ra tay với bọn họ, có oán linh muốn chết nhưng cũng có oán linh muốn sống. Ba người tiếp tục đi xuống, giới tinh bồng bềnh chung quanh càng lúc càng nhiều. Cho tới bây giờ, bọn họ đã nhặt được khoảng 20 viên giới tinh. Ngoài ra còn nhìn thấy vài món tàn binh. Những tàn binh này tốt nhất không ngờ là thần khí. Số lượng rất ít, chỉ có 1-2 kiện, mà thấp nhất thì là ngụy thần khí. Có điều, đều là tàn binh, tác dụng rất nhỏ. Các ngươi xem. Đúng lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên chỉ vào vách núi xa xa. Nơi đó có một sơn động. Vào xem chứ? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Ba người tới trước vách núi, sau đó tiến vào trong sơn động. Bên trong là một mảng tối đen. Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái. Mấy viên nguyệt quang thạch nhẹ nhàng bay ra. Toàn bộ sơn động lập tức sáng lên. Ba người đi vào trong sơn động. Rất nhanh ở sâu nhất ba người ngừng lại. Trước mặt ba người có một nam tử trung niên tóc dài mặc áo choàng đang ngồi xếp bằng. Nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Không có khí tức sinh mệnh. Trước mặt nam tử trung niên đặt một chiếc nạp giới và một quyển sách cổ rất dày. Cùng với mấy cái châm vàng nhỏ như sợi lông. Châm rất nhỏ. Mắt thường khó có thể thấy được. Đã vẫn lạc rồi. Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Hắn dùng thần thức để quét. Nam tử trung niên trước mắt này đã không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Chủ cảnh. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Có thể là trên chủ cảnh. Không biết đối phương có thân phận gì. Vì sao lại vẫn lạc ở đây? Ở bên cạnh. Diệp Chi Bắc quan sát nam tử trung niên một thoáng. Sau đó. Nói. Thọ mệnh tới rồi. Nam tử trung niên này không phải bị người ta giết chết, mà là đại nạn tới, tọa hóa tại chỗ. Nhìn nam tử trung niên trước mắt, ba người đều trầm mặc. Vẫn lạc, bất kỳ ai cũng sẽ có một ngày như vậy. Một người sống càng lâu thì lại càng không muốn chết. Con người ai cũng có dục vọng muốn sống. Nhưng khi đại nạn tới, người không muốn chết cũng phải chết. Sinh tử trước mặt, bao nhiêu người có thể làm được? Một lát sau, Dương Diệp nói khẽ. Vị tiền bối này đặt ba món đồ này ở đây. Hiển nhiên là muốn để lại cho người có duyên. Điều này chứng minh vị tiền bối này có lẽ có chút không cam lòng. Có chút không nỡ. Nhưng vẫn nhìn thấu rồi. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Hắn có thể đi đến loại trình độ này. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đáng tiếc vẫn bại bởi đại đạo. Bại bởi thời gian. Ba người thi lễ với di thể của nam tử trung niên. Tiếp theo, Hình Bỉ Thanh nói. Ba thứ này chia thế nào đây? Chia thế nào? Dương Diệp nhìn nạp giới. Quét một chút. Bên trong có 150 viên giới tinh. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ta chỉ cần giới tinh. Còn lại các ngươi chia. Được không? Hắn thiếu nhất kỳ thật chính là giới tinh. Về phần bảo vật gì đó. Hắn không thiếu. Cái hắn thiếu nhất là giới tinh thôi. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái. Cuối cùng. Hình Bỉ Thanh nhìn quyển trục thượng cổ và châm dài, sau đó nói, hai thứ này nếu mang đi bán đấu giá ít nhất có thể bán được 600 viên giới tinh, cộng với 150 viên giới tinh trong nạp giới của Diệp huynh ngươi, cộng lại là 750 viên giới tinh, cho nên, ngươi nên cầm 250 viên giới tinh. Nói xong, nàng ta bấm tay búng một cái, 50 viên giới tinh dừng ở trước mặt Dương Diệp, mà Diệp Chi Bắc ở bên cạnh cũng lấy ra 50 viên giới tinh đặt ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không cự tuyệt. Thu hồi 100 viên giới tinh. Nhìn thấy Dương Diệp thu hồi rồi, Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh cũng thu hồi thứ mình thích. Lần phân phối này mọi người đều rất hài lòng. Ba người lại thi lễ với nam tử trung niên, sau đó rời khỏi sơn động. Đồng thời ở cửa vào sơn động bày ra từng đạo kết giới. Trong đây có một vị cường giả đã vẫn lạc, để hắn được yên giấc đi. Sau khi ba người rời khỏi sơn động, lại tiếp tục đi xuống. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói, mục đích của ta là một kiện thần khí ở bên dưới. Kiện thần khí đó là một bộ giáp, siêu việt thần khí, tương đương với bán siêu thần khí. Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Ngươi thì sao? Diệp Chi Bắc nói, cũng là vật đó. Dương Diệp hơi ngẩn người, lập tức cười nói, hai người các ngươi sẽ không đánh nhau chứ? Hình Bỉ Thanh cười nói, không đâu, chúng ta sẽ dùng phương pháp hòa bình để giải quyết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao? Ngươi không động lòng à? Dương Diệp nói, có, nhưng các ngươi đã cần thì ta sẽ nhường. Hình Bỉ Thanh cười nói, thật hay giả thế? Dương Diệp nói, vậy các ngươi nhường cho ta nhé. Hình Bỉ Thanh lắc đầu cười, thế thì không được. Dương Diệp cười nói, trước kia ngươi tặng ta một viên nội đan, hiện tại lại dẫn ta tới đây. Ta đã lời lắm rồi, làm người không thể quá tham. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì, nhưng trong lòng lại càng tán thành hắn hơn. Không ai thích kẻ có lòng tham không đáy cả. Hơn nữa, tiếp xúc thêm, nàng ta phát hiện, vị con tư sinh của Diệp gia này lúc bình thường rất dễ nói chuyện, là một người đáng để kết giao. Mà Diệp Chi Bắc cũng nhìn Dương Diệp, có điều nàng ta không nói gì. Cứ như vậy, ba người tiếp tục đi xuống, rất nhanh. Hình Bỉ Thanh đi đằng trước đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp cúi đầu nhìn, cuối tầm mắt. Hắn nhìn thấy một kiện giáp bồng bềnh, giáp màu lửa đỏ. Dương Diệp phát hiện, lúc này sắc mặt của Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đều có chút ngưng trọng. Dương Diệp lại cúi đầu nhìn, rất nhanh. Thần sắc hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Ở nơi đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang phiêu giật. Mà khi nhìn thấy bóng đen đó, cảm giác đầu tiên của hắn chính là nguy hiểm. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hình Bỉ Thanh không dám đi một mình. Nơi này thật sự rất nguy hiểm. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói, ta đã từng tới một lần rồi, có điều thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở đây. Vật đó ta cũng không biết là gì, rất mạnh, không chỉ mạnh, còn rất quỷ dị. Tuy thực lực của ta hiện giờ đã mạnh hơn lúc trước không ít, nhưng vẫn không nắm chắc. Dương Diệp nhìn về phía giáp lửa bên dưới, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Tiểu Bạch. Nếu có Tiểu Bạch ở đây, nàng ta chỉ cần vẫy tay một cái, bảo vật kiện tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt nàng ta. Đáng tiếc là không có tiểu gia hỏa đó ở đây. Bên cạnh Dương Diệp, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói, lát nữa ba chúng ta đồng loạt ra tay. Dương Diệp nhìn bóng đen phía dưới, sau đó gật đầu. Không biết mới là đáng sợ nhất. Bóng đen phía dưới, hắn không biết là gì. Bởi vậy, cũng không nắm chắc có thể áp chế nó. Nếu ba người liên thủ thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Bắt đầu chứ? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh cười nói, Diệp huynh, vẫn chưa biết thực lực chân chính của ngươi. Có thể cho chúng ta xem thử không? Thực lực chân chính. Nàng ta chỉ biết Dương Diệp từ LNG chảm sát một vị cường giả ngũ giới. Nhưng nàng ta không biết đây có phải là dùng ngoại vật hay không, hoặc là nói, nàng ta muốn biết có phải là Dương Diệp dù CNG thực lực bản thân để chảm sát hay không. Phải biết rằng, phàm là loại yêu nghiệt này đều sẽ có một số con bài chưa lật, bởi vì chính bản thân nàng ta cũng có. Mà loại con bài chưa lật này không phải là thực lực của bản thân họ, mà là thực lực đến từ gia tộc. Diệp Chi Bắc cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn bóng đen phía dưới, đột nhiên hắn bấm tay búng một cái, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn xuống. Nhưng mà luồng kiếm quang đó còn chưa tới gần được bóng đen thì đã trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức nhíu lại, quỷ dị quá. Thần sắc của Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc cũng trở nên ngưng trọng. Cuối cùng, Dương Diệp nói, ta và Diệp tiểu thư sẽ kiềm chế nó. Bỉ Thanh cô nương ngươi thừa cơ cướp lấy kiện giáp lửa đó, chúng ta đừng ham chiến với nó. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó nói, ta và Chi Bắc sẽ kiềm chế, còn ngươi thì đi cướp giáp. dù sao cũng là chúng ta muốn giáp lửa đó mà. Dương Diệp đang định nói thì Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đã lao về phía dưới. Rầm rầm, hai cỗ uy áp cường đại ập tới. Hai cỗ uy áp này trong nháy mắt đã khóa chặt bóng đen đang bồng bềnh. Lúc này, bóng đen đó đã ngừng lại. Mà Dương Diệp thì ngự kiếm xuất hiện cạnh giáp lửa. Hắn đang muốn lấy nó thì đột nhiên một bàn tay khổng lồ đen xì đột nhiên quét về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, giơ tay lên chém ra một kiếm. Bùm! Một kiếm hạ xuống. Bản thân Dương Diệp thì lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà bay cùng còn có Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Lúc này, khóe miệng hai nàng đã mang theo hai dòng máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía bóng đen. Lúc này, bóng đen đó lại trôi bồng bềnh. Mạnh quá! Lúc này, Hình Bỉ Thanh ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp nói, biết nó là gì không? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Ta cùng với Chi Bắc thậm chí còn không biết vừa rồi bị nó đánh lui thế nào. Nó rất quỷ dị, xuất thủ cũng cực kỳ quỷ dị. Chủ cảnh, thấp nhất. Diệp Chi Bắc lấy ra một quả dưa chuột, nói, cường giả cấp bậc chủ cảnh. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, các ngươi giúp ta cầm chân nó năm hơi. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Hai người bay thẳng xuống dưới. Mà sau khi hai nàng lao xuống, Dương Diệp cũng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã ở trước giáp lửa. Tay phải hắn vươn về phía giáp lửa. Mà đúng lúc này, bàn tay to màu đen lại quét về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm chém xuống. Lần này, hắn dùng chu. Vù. Độc thủ trong nháy mắt vỡ ra. Ngay sau đó, ở phía dưới không xa truyền đến một thanh âm quỷ dị. Độc thủ đó rụt về, mà Dương Diệp thì cầm lấy giáp lửa. Nhưng mà giáp lửa lại đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm đỏ như máu bọc lấy Dương Diệp. Hỏa diễm đỏ như máu đó sắp đốt cháy Dương Diệp. Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vàng ném nó vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi giáp lửa bị ném vào trong Hồng Mông Tháp, vẫn phản kháng, một cỗ hỏa diễm đột nhiên phóng lên cao, muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới của Hồng Mông Tháp. Nhưng hành động này của nó không nghi ngờ gì nữa đã khiến rất nhiều người tức giận. Một tòa tháp vàng hư ảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lên giáp lửa. Không chỉ vậy, Khai Thiên Phù, Chấn Giới Ấn, Chư Thiên Ấn, hai thanh phi kiếm đều lao về phía giáp lửa. Hồng Mông Tháp là nhà của chúng. Tên này vừa tiến vào nổi điên, chúng tất nhiên là không bỏ qua. Chỉ có hai người có thể ở đây nổi điên mà không phải trả một cái giá đắt, đó chính là Tiểu Bạch và Nhị Nha. Về phần Dương Diệp, Dương Diệp bình thường đều nổi điên ở bên ngoài, nên chúng không quan tâm. Dương Diệp không để ý tới giáp lửa. Sau khi hắn thu hồi giáp lửa thì xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh cũng đang muốn rút lui thì lại bị một cỗ sương mù màu đen bao phủ. Cơ hồ là không nghĩ ngợi gì, tín niệm của Dương Diệp khẽ động, bầu kiếm bên hông rung lên, hai thanh phi kiếm chém xuống, trực tiếp phá khai rồi tan sương mù. Nhưng mà sương mù màu đen sau khi bị chém thì lại càng nhiều hơn. Không chỉ nhiều hơn, còn phóng lên cao, che lấp cả không gian trên đỉnh đầu hắn. Dương Diệp mặc kệ hắc khí, ngự kiếm bay xuống phía dưới. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Lúc này, hai nàng đứng đưa lưng lên trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mà trên người bọn họ xuất hiện những vết máu. Nhìn thấy Dương Diệp, hai nàng có chút bất ngờ. Dương Diệp đi tới trước mặt hai nàng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Không sao chứ? Hình Bỉ Thanh nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, cẩn thận một chút. Nó đã phong tỏa khu vực này. Hiện tại chúng ta không ra được. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, lát nữa các ngươi đi trước đi. Hai nàng nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó hiểu. Dương Diệp không nói gì, lấy ra một cái ấn, chính là Chư Thiên Ấn. Nó có thể giải bất kỳ phong ấn, kết giới, trận pháp gì. Dương Diệp muốn xem thử lão nhân đeo giỏ trúc có phải là đang thổi phồng hay không. Dương Diệp thúc giục ấn, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong Chư Thiên Ấn tỏa ra, rất nhanh ở chung quanh. Kết giới vô hình đó trong nháy mắt đã biến mất. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc trong lòng mừng lắm. Đang định bỏ đi thì đúng lúc này một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, đánh thẳng tới chỗ ba người. Tay phải Dương Diệp ép xuống, Chư Thiên Ấn trực tiếp rơi xuống. Ngũ giới chi lực. Chư Thiên Ấn và cỗ lực lượng đó vừa va chạm, toàn bộ vực sâu lập tức trở nên sôi trào. Từng đạo lực lượng cường đại và tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Mà phía dưới ba người Dương Diệp giống như có thứ gì đó đang quay cuồng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải vẫy một cái. Chư Thiên Ấn vừa định bay về thì lúc này một cỗ hắc khí chiếp khóa chặt Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn lập tức không thể nhúc nhích. Không chỉ như vậy, cỗ hắc khí đó trong nháy mắt đã kéo Chư Thiên Ấn xuống. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp chợt lóa hàn mang. Hai đạo kiếm minh vang lên, rất nhanh, hai thanh phi kiếm chém xuống. Mà lúc này, một bàn tay màu đen đột nhiên phóng lên cao, sau đó trực tiếp tóm lấy hai thanh phi kiếm, rất nhanh. Bàn tay đó trực tiếp đoạt lấy hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng cả kinh. Tên này còn có thể cướp bảo bối à? Rất nhanh, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ba người Dương Diệp. Mà phía sau hư ảnh này có ba đang lơ lửng. Chính là Chư Thiên Ấn và hai thanh phi kiếm của Dương Diệp. Hư ảnh đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Ở lại. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Làm gì? Lúc này, tay phải hư ảnh đột nhiên vung lên. Một luồng không khí màu đen ùa ra. Luồng không khí màu đen này trong nháy mắt đã đánh bay ba người Dương Diệp. Không chỉ như vậy, trên người ba người lại xuất hiện ba luồng không khí màu đen. Ba luồng không khí này trực tiếp đẩy lùi họ. Đúng lúc này, luồng không khí màu đen trên người Hình Bỉ Thanh đột nhiên vỡ ra. Mà trên người Hình Bỉ Thanh không biết từ khi nào có thêm một luồng không khí màu vàng. Luồng không khí màu vàng đó chậm rãi quay chung quanh Hình Bỉ Thanh. Cơ hồ là cùng lúc, luồng khí màu đen trên người Diệp Chi Bắc cũng biến mất. Trong tay nàng ta có thêm một cây trường tiên đen nhánh. Đó là trường tiên từ xương cốt ngưng thành. Hai nàng nhìn về phía Dương Diệp. Quanh người Dương Diệp mấy đạo kiếm quang lóe lên. Mà luồng không khí màu đen này cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Coi thường các ngươi rồi. Đạo hư ảnh đó đột nhiên nói. Diệp Chi Bắc đột nhiên tung người nhảy lên, trong nháy mắt. Vô số đạo tiên ảnh màu đen đã bao phủ hư ảnh. Cùng lúc đó, Hình Bỉ Thanh cũng đột nhiên xuất thủ. Một luồng hào quang màu vàng trong nháy mắt đã đánh lên người đạo hư ảnh đó. Nhưng mà, hư ảnh lại không tránh né, để mặc tiên ảnh và hào quang màu vàng đánh lên người. Kết quả là không tổn hại một cọng lông nào. Lúc này, hư ảnh đột nhiên biến mất. Bùm! Trong nháy mắt, ba người trực tiếp bay ra mấy trăm trượng. Ba người đồng thời dừng lại, vừa dừng lại. Khóe miệng ba người đã trào máu. Hư ảnh còn muốn xuất thủ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ một tay lên. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện. Hai nàng. Hư ảnh ngừng lại, lạnh lùng nói. Nói chuyện gì chứ? Không bằng đánh nhau đi. Ba người các ngươi chưa dở con bài chưa lật mà. Đặc biệt là hai nữ oa này. Cách chủ cảnh chỉ còn nửa bước, không đúng. Phải nói là nếu các ngươi không kìm nén cảnh giới thì hiện tại đã là chủ cảnh rồi. Ba người các ngươi cùng nhau dở hết toàn lực. Có lẽ các ngươi có thể đánh thắng đấy. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Chúng ta không phải loại người giảng đạo lý, câu thông. Có mâu thuẫn thì phải câu thông. Tay phải hư ảnh vung lên. Hai thanh kiếm và Chư Thiên Ấn phía sau hắn lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Ta cũng không phải một người không giảng đạo lý. Các ngươi đã muốn câu thông, vậy chúng ta sẽ câu thông. Dương Diệp cười cười, thu hồi ba kiện bảo vật của mình, sau đó nói. Không biết các hạ muốn câu thông thế nào? Hư ảnh lạnh lùng nói. Giáp lửa đó là của ta, ba người. Hư ảnh lại nói. Có điều, ta có thể tặng cho các ngươi. Dương Diệp vội vàng nói. Sao có thể vô sỉ vậy chứ? Có điều, nếu là tiền bối tặng, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Dù sao trưởng giả đã ban thưởng thì không thể không nhận. Hai nàng. Một lát sau, hư ảnh đó đột nhiên nói. Ngươi đâu phải là kiếm tu. Ngươi rõ ràng chính là tiện tu. Tiện tu. Ở bên cạnh, hai nàng không nhịn được muốn bật cười. Không thể không nói. Một phen ngôn luận của Dương Diệp khiến cho hình tượng của Dương Diệp ở trong lòng bọn họ đã sụp đổ trong nháy mắt. Vốn là Dương Diệp ở trong mắt các nàng là loại người bất cẩu ngôn tiếu, tàn nhẫn quyết đoán. Nhưng mà bọn họ phát hiện hắn không chỉ tàn nhẫn quyết đoán, còn co được dẫn được. Ừ, quan trọng nhất là bọn họ phát hiện ra mặt Dương Diệp rất dày. Nghe thấy lời nói của hư ảnh, Sắc mặt của Dương Diệp không thay đổi. Da mặt à, có ăn được không? Hiện tại là thời đại gì? Hư ảnh đột nhiên hỏi. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái. Cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói, tiền bối đến từ thời đại thượng cổ à? Đúng. Hư ảnh nói. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, đó đã là chuyện mấy thời đại trước rồi. Quả nhiên. Hư ảnh nói khẽ. Hai nàng không nói gì, đều thầm đề phòng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên quay sang Dương Diệp. Ngươi biết Trần Huyền An à? Trần Huyền An. Dương Diệp biến sắc. Người trước mắt này không ngờ là đến từ cùng với tiền bối Trần Huyền An. May mà không đánh. Bằng không, e là sẽ bị người ta đánh chết. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp gật đầu. Biết. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn hiện tại thế nào rồi? Dương Diệp nói. Đã vẫn lạc, hiện tại chỉ còn một dòng tinh phách còn sót lại. Hư ảnh nói khẽ. Không ngờ mạnh như hắn cũng thua trong tay kẻ kia. Xem ra, thiên này là không thể nghịch. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Tiền bối và Trần tiền bối là bằng hữu à? Hư ảnh nói. Cũng không hẳn. Điều, ta rất kính nể hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nguyện ý câu thông với ngươi. Bằng không, ba người các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây rồi. Dương Diệp trầm mặc kỳ thật. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Đối phương vì sao lại dễ nói chuyện như vậy? Hiện tại hắn đã hiểu. Đối phương nhận ra Chu. Phải nói là đối phương phát hiện ra hắn có quan hệ với Trần Huyền An. Xem ra, thanh danh của Trần tiền bối năm đó rất lớn. Tiền bối, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên hỏi. Hư ảnh nói, một chốn lao tù. Nghe vậy, ba người trong lòng cả kinh. Lao tù à? Dương Diệp nói. Vậy là sao? Hư ảnh nói. Các ngươi nói xem, hai nước giao chiến. Nếu một bên thua thì kết cục sẽ như thế nào? Diệp Chi Bắc trầm giọng nói. Chết hoặc là bị cầm tù. Hư ảnh hơi gật đầu. Năm đó, đã có rất nhiều người phải chết. Mà chúng ta thì là một đám bị cầm tù. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng. Sau đó nói. Có thể ra ngoài không? Hư ảnh lắc đầu. Giam đến chết. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói. Có lẽ ta có thể dẫn các hạ ra ngoài. Nếu đối phương đã thể hiện thiện ý, hắn cũng có thể phóng thích thiện ý. Kết giao một vị cường giả. Loại chuyện này, không thiệt. Ha ha. Hư ảnh đột nhiên bật cười. Dương Diệp nhìn hư ảnh. Người này không phải điên rồi chứ? Sau một lúc, hư ảnh nói. Tiểu tử, ta biết trong cơ thể ngươi có bảo vật không tồi. Ngươi muốn để ta tiến vào bên trong. Sau đó dẫn chúng ta ra ngoài. Phải không? Dương Diệp cũng không giấu giếm. Gật đầu. Hư ảnh nói, nếu ngươi làm như vậy, kết quả chính là, ngươi sẽ thần hồn câu diệt, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hư ảnh nói, có một số tồn tại. Trần Huyền An có lẽ đã nói với ngươi rồi, chưa nói cũng không sao. Ngươi chỉ cần minh bạch một điểm, có những thứ là không thể đụng vào là chết. Ít nhất đối với ngươi hiện tại mà nói thì là như vậy. Dương Diệp trầm mặc. Hắn biết, cái mà đối phương nói chắc chính là thiên mệnh gì đó. Không gian bốn chiều. Dương Diệp lắc đầu, những thế giới cổ xưa này hắn thật sự không hiểu lắm. Vì sao phải ngươi chết, ta sống với thiên mệnh? Có gì mà không thể từ từ nói chứ? Dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm. Ngày sau nếu đụng phải thiên mệnh gì đó, nhất định phải câu thông một cách hòa bình. Đánh đánh giết giết, quá dã man. Lúc này hư ảnh đột nhiên nói. Có hứng thú xuống dưới không? Đi xuống. Dương Diệp nhìn hư ảnh với vẻ cổ quái. Tiền bối, ngươi có phải muốn mượn đao giết người không? Hư ảnh nói. Giáp lửa đó chỉ là bán siêu thần khí. Nhưng phía dưới, có một siêu thần khí hàng thật giá thật. Đương nhiên khẳng định là bị tổn hại rồi. Siêu thần khí hoàn hảo hiện tại hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Có điều, cho dù là siêu thần khí có tổn hại, đối với các ngươi mà nói vẫn có trợ giúp rất lớn. Thế nào, có hứng thú xuống xem không? Vì sao? Hình Bỉ Thanh hỏi. Hư ảnh nói. Ta cũng không giấu gì các ngươi, dưới ta một con nghiệt súc. Cùng ta tranh đấu đã vô số năm. Thực lực của nó hiện tại hẳn là chủ cảnh. Các ngươi liên thủ với ta giết chết nó thì chắc là không có vấn đề gì. Ba người nhìn nhau một cái. Cuối cùng, Dương Diệp lắc đầu. Ta còn có việc. không xuống nữa đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Các ngươi thì sao? Không đi. Diệp Chi Bắc rất nhanh gọn. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Ta cũng không đi. Ba người cũng không ngu. Ở bên cạnh, hư ảnh đó trầm mặc. Dương Diệp, ba người Dương Diệp cũng trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, hư ảnh nói. Cũng không bắt buộc. Các ngươi đi đi. Ba người Dương Diệp không do dự. Xoay người bước đi. Sau khi ba người rời đi không lâu, hư ảnh cúi đầu nhìn về phía dưới. Qua hồi lâu, hư ảnh nói. Chủ nhân, vì sao tha cho hắn? Không biết qua bao lâu. Một đạo dao động từ chỗ sâu nhất vực sâu truyền. Hư ảnh vội vàng quỳ một gối. Thuộc hạ biết sai rồi. Vực sâu khôi phục bình tĩnh. Qua hồi lâu, hư ảnh quay đầu nhìn phương hướng Dương Diệp và hai nàng rời đi. Trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Dưới đáy vực sâu, một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi đang đá bóng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó không phải một quả bóng mà là một cái đầu. Một cái đầu máu me đầm đìa. Đột nhiên, nàng ta giơ một ngón tay lên. Nhân tình của ngươi, ta trả hết rồi. Bên trong một không gian mờ mịt, một lão giả đeo giỏ trúc đột nhiên ngừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn, hơi gật đầu. Hai ta không nợ gì nhau. Nói xong, lão già đeo giỏ trúc biến mất. Dưới đáy vực, tiểu cô nương đột nhiên đá mạng vào cái đầu ở trước mặt. Bùm! Cái đầu đó vỡ tan. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đá xa xa. Bên trên có một con yêu thú dữ tợn. Nửa sau của yêu thú bị bóng tối che lấp. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu. Nếu Dương Diệp ở đây khẳng định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trên đỉnh đầu yêu thú đó có hai cái sừng. Hai cái sừng đó rộng hệt hai cái sừng trên đầu nhị nha. Tiểu cô nương nhìn yêu thú đó. Qua hồi lâu, nàng ta quay đầu. Đổi quả bóng khác. Lúc này, tất cả sinh linh trong vực sâu đều run rẩy. Ba người Dương Diệp rời khỏi vực sâu, về tới bờ. Trên mặt ba người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này mà có thể dùng mấy chữ này để hình dung. Bởi vì vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một thứ gì đó rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là Dương Diệp. Hắn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn hắn. Nguy hiểm, vừa rồi ở bên dưới. Đừng nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm nổi sóng. Bên dưới có tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó bấm tay búng một cái. Giáp lửa xuất hiện trước mặt Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc nhìn nhau một cái. Cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh, vừa rồi ngươi đã có được giáp lửa này, đồng thời có thể tự rời đi. Vì sao vẫn muốn xuống cứu ta và Chi Bắc? Kỳ thật, vấn đề này bọn họ đã nghĩ tới từ sớm. Dương Diệp lộ ra quá vô tư. Hắn rõ ràng có thể đi, mang theo bảo vật mà đi. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn ở lại. Không chỉ vậy mà còn chủ động giao giáp lửa ra. Dương Diệp lắc đầu, không giải thích gì. Làm người có thể có lòng tham, có thể có dã tâm. Nhưng không thể không có nguyên tắc. Không thể không có điểm mấu chốt. Ví dụ như ngươi có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Thấy Dương Diệp không nói gì, hai nàng cũng không hỏi thêm nữa. Hình Bỉ Thanh thu hồi giáp lửa, sau đó nói, Diệp huynh thật thú vị. Đợi sau khi về Túy Khách Cư sẽ khiến Diệp huynh hài lòng. Dương Diệp cười nói, vậy đa tạ, có thể nói chuyện không? Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Hình Bỉ Thanh nói, các ngươi nói đi, ta sang kia chờ. Nói xong dã ở ngoài mấy trăm trượng. Diệp Chi Bắc lấy ra một quả dưa chuột, sau đó nói, về Diệp gia một chuyến đi. Diệp gia, Dương Diệp có chút đau đầu, hắn cười khổ, đang định lên tiếng thì Diệp Chi Bắc lại nói, Cổ Kiếm Tông đang tra lai lịch của ngươi, không chỉ Cổ Kiếm Tông, Hình gia cũng đang tra. Dương Diệp trầm mặc. Diệp Chi Bắc quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi rốt cuộc có phải con tư sinh của Diệp gia ta hay không thì ta cũng không truy cứu sâu. Nhưng hiện tại nếu ngươi là con tư sinh của Diệp gia, đối với Diệp gia chúng ta có lợi mà đối với ngươi cũng có lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Cổ Kiếm Tông vẫn đang tra à? Diệp Chi Bắc gật đầu. Không chỉ bọn họ, còn có một số thế lực khác. có điều đều bị ta chặn lại rồi. Ngươi theo ta về Diệp gia một chuyến, những cái này đều sẽ tự biến mất. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Ngươi cảm thấy ta có phải là người của Diệp gia hay không? Diệp Chi Bắc nói. Vấn đề là ngươi có muốn trở thành người của Diệp gia hay không? Nếu ngươi muốn thì ngươi chính là vậy. Nếu ngươi không muốn thì là không phải. Dương Diệp nhìn Diệp Chi Bắc hồi lâu, sau đó nói. Được, ta cùng với ngươi về Diệp gia. Hắn cần một thân phận. Một thân phận ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ba người về tới chiến thành. Chiến thành trở lại chiến thành. Diệp Chi Bắc rời đi. Chỉ một lát sau, Hình Bỉ Thanh đưa tới một phần đại lễ. 200 viên giới tinh, 2 viên nội đan chủ cảnh. Xem như là thù lao. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, nhận phần đại lễ này. Dương Diệp nuốt vào một viên nội đan mà ở trước mặt hắn là 5 viên giới tinh. 5 viên giới tinh đang bốc cháy. Huyền khí không ngừng ùa về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp sau khi nuốt viên nội đan đó, trong cơ thể lại có một cỗ linh khí tinh thuần bùng nổ. Hắn hiện tại muốn vượt lên tam giới. Chỉ cần nhục thân đạt tới tam giới, cảnh giới của hắn có thể đạt tới tam giới. Khi đó, thực lực của hắn lại sẽ đề thăng toàn diện. Lần này, Dương Diệp không cầu gấp gáp mà cẩn thận cảm thụ tình trạng thân thể. Sau khi hấp thu những năng lượng này, hắn cảm thấy những năng lượng này đang bổ sung cho nhục thân của hắn. Nhục thân hắn hiện tại kỳ thật đã đạt tới trình độ nhất định, muốn đạt tới chất biến. Nếu không có cơ duyên đặc biệt lớn thì căn bản chính là chuyện không thể. Điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là từ cơ sở hiện đề thăng nhục thân của mình. Cảm thụ được biến hóa rất nhỏ trong thân thể, Dương Diệp vô cùng sung sướng. Loại cảm giác này giống như gió xuân thổi vào mặt, nhẹ nhàng man mát, vô cùng thoải mái. Cứ như vậy kéo dài chừng vài ngày, một cỗ khí tức đột nhiên từ trên người Dương Diệp tỏa ra. Dương Diệp đứng lên, vừa đứng lên, cỗ khí tức đó đã biến mất vô tung vô ảnh. Tam giới. Hắn hiện tại, nhục thân đã đạt tới tam giới. Không chỉ nhục thân, cảnh giới cũng đạt tới tam giới. Tam giới chi lực. Kỳ thật, không thể dùng tam giới bình thường để hình dung hắn. Phải biết rằng, hắn không chỉ cảnh giới đạt tới tam giới, nhục thân cũng đạt tới tam giới. Dương Diệp rời khỏi phòng tu luyện. Hắn đi tới trên mây. Tâm niệm khẽ động. Vù vù. Hai đạo kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Phi kiếm. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Sau khi nhục thân và cảnh giới đột phá, hắn bất kể trên phương diện thần hồn hay là phương diện nhục thân đều được tăng cường rất lớn. Hiện tại, phi kiếm của hắn so với lúc trước thì nhanh hơn ít nhất 3 thành. Đừng xem thường 3 thành này. 3 thành này có nghĩa là nếu hắn hiện tại đối mặt với một vị cường giả ngũ giới, không cần đôi thần khí đó, không dùng kiếm vực, chỉ bằng vào 2 thanh phi kiếm này là có thể chảm sát đối phương rồi, thậm chí là miểu sát. Kiếm tu khác với người tu luyện khác, rất nhiều lúc kiếm tu giết người chỉ cần một kiếm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lúc một kiếm không giết được người khác mà chính mình lại chết. Mà Dương Diệp hắn thì khác, không có kiếm, hắn còn có nhục thân, thân kiếm đồng tu, trừ phi kiếm, hắn còn thử kiếm vực chiến thiên bạt kiếm thuật. Hắn hiện tại đã có thể trồng 10 đạo kiếm vực chiến thiên bạt kiếm thuật. Hắn ở trạng thái kiếm vực chém xuống liền 10 kiếm. Uy lực như vậy thật sự rất mạnh mẽ. Hắn hiện tại đối mặt với cường giả ngũ giới không ngại chút nào. Lúc này, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Diệp mở cửa. Người tới chính là Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc đánh giá Dương Diệp. Tam giới. Dương Diệp gật đầu. Diệp Chi Bắc cũng gật đầu. Ta đã thông chi cho người của gia tộc rồi. Người hôm nay sẽ về. Dương Diệp nói. Nhận tổ quy tông à? Nếu là như vậy, ta không thể nhận. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Không cần, chỉ là về gặp mặt thôi. Gia tộc đã thừa nhận thân phận của ngươi. Để thế nhân biết Diệp Dương ngươi là người của Diệp gia ta là được. Dương Diệp nhìn Diệp Chi Bắc. Sau đó cười nói. Có một điểm chưa rõ. Đó chính là vì sao cứ muốn ta về Diệp gia. Diệp gia hình như cũng đâu thiếu một người như ta. Diệp Chi Bắc khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Nói xong, nàng ta đi tới một bên ngồi xuống, cắn dưa chuột trong tay. Vĩnh Hằng Quốc Độ giữa thế gia và thế lực lớn. Không chỉ so nội tình mà còn so cả thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi đại biểu cho tương lai của những thế gia này. Đế gia năm đó, người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi chết thảm. Chính là vì nguyên nhân này, bọn họ mới bị loại trừ. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân khác. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở đây. Bởi vì, người khác cảm thấy bọn họ không có tương lai, thiếu niên mạnh thì gia tộc mạnh. Dương Diệp nói. Nói như vậy, nếu Diệp gia không có ngươi thì cũng rất nguy hiểm. Đúng không? Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Trong thế hệ trẻ tuổi rất ít khi đánh nhau. Bởi vì có Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng tranh đấu là khó tránh khỏi. Bởi vậy, tranh đấu giữa thế lực lớn và đại gia tộc chuyển rời sang người đời sau. Cho dù mạnh như Hình gia, nếu không xuất hiện Hình Bỉ Thanh thì Hình gia bọn họ cũng sẽ sợ. Thực lực của Vĩnh Hằng chi chủ rất mạnh. Bởi vì một số phân phối lợi ích là do thế hệ trẻ tuổi tranh thủ. Nghe vậy, Dương Diệp đã hiểu đại khái. Vĩnh Hằng quốc độ bởi vì sắp đối kháng với Hoang tộc. Bởi vậy có phương pháp thế này. Thế hệ trước không đánh, không tranh. Các loại lợi ích sẽ do thế hệ trẻ tuổi đến giải quyết. Hiển nhiên, các thế lực lớn của Vĩnh Hằng quốc độ cũng đồng ý với phương pháp này. Dù sao, bên ngoài còn có một Hoang tộc. Nếu bọn họ tranh quá găng, cuối cùng sẽ chỉ tổ tiện nghi cho Hoang tộc. Sau đó thì không còn gì. Mà thế hệ trẻ tuổi đến tranh, đến đấu, đều ở trong phạm vi khống chế của bọn họ. Sẽ không khiến gia tộc của mình nguyên khí đại thương. Không thể không nói, phương pháp này rất hay. Nhưng lại phải dựa vào yêu nghiệt thiên tài của các gia tộc. Diệp Chi Bắc lại nói, Diệp gia ta thừa nhận ngươi là người của Diệp gia. Các thế lực lớn sẽ cho rằng ngươi là người của Diệp gia. Bởi vì chúng ta đã thừa nhận rồi. Nghe vậy, Dương Diệp đã hiểu rõ. Xem như là một giao dịch đi. Dương Diệp hắn rốt cuộc có phải người của Diệp gia đã không còn quan trọng. Đương nhiên, theo Diệp gia, nếu đúng là người của Diệp gia thì không thể tốt hơn. Nhưng nếu không phải, vậy cũng chẳng sao. Dù sao hắn tới Diệp gia sẽ tương đương với Diệp gia có thêm một thiên tài siêu cấp, có thể chấn nhiếp các thế gia khác chung quanh. Không thiệt. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vậy đi thôi. Diệp Chi Bắc hiểu ý Dương Diệp, gật đầu. Sau đó cùng Dương Diệp rời khỏi túy khách cư. Sau khi ra khỏi túy khách cư, ngoài cửa thành, tuy Hình Bỉ Thanh không tới, nhưng A Bích thay nàng ta đến tiễn Dương Diệp và Diệp Chi Bắc. A Bích nói, hai vị, tiểu thư về gia tộc. Phải cách mấy ngày nữa mới có thể quay lại chiến giới. Nàng ta bảo ta tiễn hai vị. Dương Diệp hơi gật đầu. Không cần đâu. Cần chứ. Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Dương Diệp khó hiểu. Lúc này, đó A Bích đột nhiên lấy ra hai tấm phủ lục màu vàng, đưa tới trước mặt Dương Diệp và Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc cũng không khách khí, cầm lấy rồi bóp nát một tấm. Trong phút chốc, cách đó không xa xuất hiện một truyền tống trận màu vàng. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói, không có phủ lục này thì chúng ta không ra khỏi được chiến giới. Nói xong, nàng ta tiến vào một truyền tống trận trong đó. Dương Diệp cũng đi vào, rất nhanh, biến mất tại chỗ. Ngoài chiến giới, bên trong một đám mây, Dương Diệp và Diệp Chi Bắc tự dưng xuất hiện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà hắn không phát hiện sự tồn tại của chiến giới. Phả Yêu nói là hắn căn bản không cảm thụ được sự tồn tại của chiến giới. Như biết được nghi hoặc của Dương Diệp, Diệp Chi Bắc giải thích. Chiến giới chỉ có nhân tài đặc thù mới có thể và ốc, bình thường là ở trạng thái ẩn nấp. Cho dù là một cường giả chủ cảnh, nếu không được mời thì cũng đừng hòng mà vào được. Hai tấm phù lục này là truyền tống trận. Người trong chiến giới muốn ra thì phải mua truyền tống phù này. Một tấm khoảng 10 viên giới tinh. Mà mỗi lần họ ra phải mua hai tấm. Một tấm ra, một tấm vào. Đắt thế. Dương Diệp đột nhiên nói một câu. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Hình gia giàu có nhất. Bởi vì bọn họ năm đó giành được rất nhiều đặc quyền của chiến giới. Dương Diệp cười nói. Ta phải ôm chặt lấy đùi của Bỉ Thanh cô nương này mới được. Diệp Chi Bắc không nói gì. Nàng ta lướt đi. Dương Diệp nhún vai. Sau đó đi theo. Trong mây, Dương Diệp ngự kiếm mà đi. Ở bên cạnh hắn không xa là Diệp Chi Bắc. Trên đường, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Lần này, ngươi trở về. Chỉ là một quá trình. Trừ ra chủ Diệp gia ta thì không cần gặp bất kỳ ai ai cả. Sau đó thì sao? Dương Diệp. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Sau đó thì quay lại chây ên dưới. Về phần chuyện sau này để sau này nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Được, Diệp Chi Bắc nói. Hiện tại, các thế lực lớn đã bắt đầu chú ý tới ngươi, đặc biệt là Lãnh gia, ngươi theo ta về Diệp gia. Điều này có nghĩa là chuyện giữa Diệp gia và Lãnh gia. Bọn họ nhất định sẽ đến Diệp gia. Đến lúc đó, ngươi đừng làm gì cả. Ta sẽ xử lý. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Sẽ không mang đến phiền toái cho Diệp gia chứ. Nếu phiền quá thì ta có thể tự mình giải quyết. Diệp Chi Bắc lắc đầu. Đơn giản chỉ là đấu võ miệng thôi. Nếu đánh thật thì ta cũng không sợ vị lãnh đại công tử của Lãnh gia bọn họ. Dương Diệp nói. Ta không thích làm phiền người khác. Diệp Chi Bắc gật đầu. Sau đó nói. Vậy đến lúc đó nếu phải đánh thì ngươi đánh. Hai người đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh. Hai người tiến vào nam giới. Vừa tiến vào nam giới, một lão giả áo xám đã xuất hiện trước mặt hai người. Lão giả áo xám này là một cường giả ngũ giới. Lão giả áo xám thi lễ với Diệp Chi Bắc. Đại tiểu thư, gia chủ có lệnh. Ngươi một mình về là được rồi. Nghe vậy, Dương Diệp ở bên cạnh nhìn lão giả áo xám, không nói gì. Đối phương hiển nhiên là đang nói hắn. Diệp Chi Bắc nhíu mày. Có ý gì? Lão giả áo xám do dự một thoáng, sau đó nói. Gia chủ của Lãnh gia đã đến Diệp gia. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, muốn nói lại thôi. Dương Diệp cười nói. Diệp cô nương, nếu Diệp gia không chào đón thì ta đi vậy. Nói xong, hắn định đi. Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Đừng. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc nói. Diệp gia, ta làm chủ. Dương Diệp. Lão giả áo xám cười khổ, sau đó nói. Đại tiểu thư, gia chủ nói. Diệp gia không cần thiết phải vì một ngoại nhân mà gây thù hằn với Lãnh gia. Không đáng. Diệp Chi Bắc nhìn lão giả áo xám. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói. Nếu Diệp gia không chào đón, vậy chúng ta. Diệp Chi Bắc đột nhiên cắt ngang lời Dương Diệp. Ta nói rồi. Diệp gia do ta làm chủ. Nói xong, nàng ta nhìn về phía lão giả mặc áo xám đó. Từ giờ về sau, ta bãi miễn chức vị gia chủ Diệp gia của cha ta, Dương Diệp. Lúc này, bất kể là lão giả đó hay là Dương Diệp đều ngây đơ tại chỗ. Bãi miễn gia chủ. Dương Diệp ngây ra hồi lâu, sau đó nói. Chi Bắc cô nương, cái này, gia chủ cũng có thể bãi miễn à? Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp. Có thể, Dương Diệp. Đại tiểu thư, ở bên cạnh, lão giả mặc áo xám đó đang định nói thì Diệp Chi Bắc lại xua tay. Về tộc, nói xong, Diệp Chi Bắc trực tiếp bỏ mặc lão giả mặc áo xám đó, dẫn lờ theo Dương Diệp biến mất. Lão giả áo xám lắc đầu thở dài. Đại tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỗ duy nhất không tốt chính là tính tình quá nóng nảy. Bãi miễn gia chủ, nói nghe vui nhỉ, có điều, hắn biết rõ, nếu vị đại tiểu thư này quyết tâm muốn làm như vậy thì thật sự là có thể. Lão giả áo xám lại thở dài, sau đó vội vàng đi theo. Ca. Trong đám mây, Dương Diệp đi tới Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc. Diệp cô nương. Thật sự không cần phải vì ta mà khiến ngươi phát sinh mâu thuẫn với gia tộc đâu. Ta. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, cắt ngang lời hắn. Không hoàn toàn là vì ngươi. Vậy thì vì gì nữa? Dương Diệp có chút khó hiểu. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Chuyện ta dẫn ngươi về nhà. Trong chiến thành và thế giới bên ngoài đã có một số người biết. Nếu lúc này Diệp gia ta bởi vì Lãnh gia tới mà lựa chọn vứt bỏ ngươi, thế nhân sẽ nhìn nhận Diệp gia ta như thế nào? Phân gia sẽ nhìn chủ gia chúng ta như thế nào? Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Cha ta đã già rồi. Kỳ thật, nàng ta còn một điểm chưa nói. Nàng ta sở dĩ làm như vậy là vì nàng ta và Dương Diệp đã trải qua một việc. Đối với thực lực của Dương Diệp thì biết rõ hơn người của Diệp gia. Có thể nói như thế này, bất kể là nàng ta hay là Hình Bỉ Thanh đều không nắm chắc chiến thắng được Dương Diệp. Dương Diệp là kiếm tu, tam giới kiếm tu tam dưới, hơn nữa còn là thân kiếm song tu. Khi ở nhị giới có thể giết ngũ giới, mà hiện tại Dương Diệp đã là tam giới, vậy thực lực sẽ như thế nào? Những lời vừa rồi của Diệp Chi Bắc không phải là nói trong lúc nóng giận, mà là nàng ta đã cân nhắc tới lợi ích trên các phương diện. tiếp nhận Dương Diệp sẽ đắc tội với Lãnh gia, nhưng cũng không đến mức phải cá chết lưới rách với Lãnh gia, mà Diệp gia sẽ có thêm một thiên tài siêu cấp, là rất có lời. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Diệp Chi Bắc, hai người tới Diệp gia. Diệp gia ở trong một kết giới đặc thù. Đây là một thế giới mở, nói là một thế giới, chẳng thà nói là một thành. Ở cửa thành, đã có hai lão giả đang đứng đợi, lại là cường giả ngũ giới. Cũng không phải nói ngũ giới của Diệp gia nhiều như chó, mà là vì thân phận đặc thù của Diệp Chi Bắc. Bởi vậy Diệp gia mới phái cường giả ngũ giới tới tiếp. Diệp Chi Bắc dẫn Dương Diệp tới trước cửa thành. Hai lão giả thi lễ với Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc nói, người của Lãnh gia vẫn ở đây chứ? Một lão giả gật đầu, vẫn đang thương nghị với gia chủ ở chủ điện. Thương nghị gì? Diệp Chi Bắc hỏi. Lão giả nhìn Dương Diệp, có chút do dự. Thần sắc Diệp Chi Bắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Đột nhiên nàng ta bấm tay búng một cái. Một luồng lam quang phóng lên cao. Nhìn thấy luồng lam quang này, hai lão giả trước mặt Diệp Chi Bắc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một lão giả kinh hãi nói, đại tiểu thư, ngài. Diệp Chi Bắc không nói gì, mà nhìn về phía sau, rất nhanh. Sau lưng nàng ta xuất hiện một người áo đen. Người áo đen này mặc áo rất rộng, cả người bị bọc kín trong đó, căn bản không nhìn thấy thân thể. Nhưng khí tức của người này lại lồ lộ trong mắt mọi người. Không phải ngũ giới, mà là chủ cảnh, cường giả chủ cảnh chân chính. Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ. Diệp Chi Bắc này muốn làm gì? Lúc này, người áo đen thi lễ với Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc nhìn hai lão giả trước mặt, lập tức đi triệu tập người trong gia tộc, bao gồm cả gia chủ của các phân gia tới chủ điện. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Hai lão giả nhìn nhau một cái, một lão giả trong đó do dự một thoáng, đang định lên tiếng. Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên đi tới trước mặt lão giả đó. Ta bảo ngươi đi, ngươi nghe không hiểu à? Nghe vậy, lão giả đó giật nảy mình. Lúc này hắn đã hiểu, vị đại tiểu thư này là muốn làm thật rồi. Không dám khiêu chiến quyền uy đại tiểu thư. Hai lão giả thi lễ với Diệp Chi Bắc rồi sau đó lui xuống. Diệp Chi Bắc ngẩng đầu nhìn xa xa, sau đó nói, là gì? Ngươi sẽ đứng ở bên ta chứ? Người áo đen nói, nếu không thì sao? Diệp Chi Bắc đột nhiên bật cười. Vậy thì tốt. Dù sao ta cũng không có hứng thú lắm với chức gia chủ Diệp gia này. Ngươi là đang ép chúng ta à? Người áo đen nói. Diệp Chi Bắc xoay người nhìn về phía người áo đen. Là Diệp gia đang ép ta. Các ngươi đã coi ta là gia chủ đời sau của Diệp gia để bồi dưỡng. Muốn ta gánh vác đại nhiệm phục hưng của gia tộc. Được, ta nhận. Nhưng hiện tại, ta muốn quyền. Ta muốn đại quyền của gia tộc. Người áo đen nói. Chưa tới lúc. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Ta thấy là tới rồi. Người áo đen bình tĩnh nói. Mấy lão bất tử chúng ta chỉ biết đứng ở phe có lợi cho Diệp gia. Sở dĩ ra mặt là vì ngươi không phải một người lỗ mãng. Ta muốn xem thử vì sao ngươi lại vì một đứa con tư sinh của phân gia mà muốn bãi miễn phụ thân của mình. Thậm chí không tiếc đối địch với Lãnh gia. Diệp Chi Bắc hơi gật đầu. Vậy thì xem cho kỹ nhé. Người áo đen nói. Ngươi làm chuyện này quá tuyệt tình. Nếu không có một giải thích hợp lý thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Diệp Chi Bắc cười khẽ. Đương nhiên là biết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Nàng ta xoay người tiến vào trong thành. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Diệp Thành trước mặt. Gia chủ. Vị trí này có thể mang đến rất nhiều thứ. Quyền lợi. Tài nguyên, thanh danh, nhưng chẳng phải cũng là một trói buộc sao? Một mình vẫn tốt hơn. Một người một kiếm. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó theo vào. Diệp Chi Bắc dẫn Dương Diệp đi tới chủ điện của Diệp gia. Mà lúc này, trong chủ điện của Diệp gia đã tụ tập không dưới 100 người. Trong những người này có phần gia, cũng có chủ gia. Đều là nhân vật hạch tâm của Diệp gia. Mà trong chủ điện có 3 cái ghế dựa. Ngồi ở trên cùng là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, bất cẩu ngôn tiếu. Trong ánh mắt mang theo khí tức văn nhã, nam tử trung niên này chính là Diệp Nho Huyền, gia chủ đương nhiệm của Diệp gia. Bên phải Diệp Nho Huyền là một lão giả mặc áo bào trắng. Đây là một đại trưởng lão của Diệp gia, thuộc về nhân vật hạch tâm tuyệt đối của Diệp gia. Mà ở bên trái Diệp Nho Huyền thì có một nam tử trung niên. Người này không phải người Diệp gia, mà là một trưởng lão của Lãnh gia. Nhìn thấy Diệp Chi Bắc tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Chi Bắc, nhưng rất nhanh lại hướng về phía Dương Diệp ở bên cạnh Diệp Chi Bắc. Dương Diệp thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Diệp Chi Bắc nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nàng ta dừng ở trên người trưởng lão Lãnh gia. Không ngờ người của Lãnh gia đã ở đây rồi. Ta bảo Lãnh Cố huynh ở lại. Diệp Nho Huyền đột nhiên mở miệng. Diệp Chi Bắc nhìn phụ thân của mình. Diệp huynh là người của Diệp gia ta, hiện tại ta muốn hắn trở về Diệp gia. Không được. Dương Nho Huyền lắc đầu. Thân phận của hắn vẫn chưa được điều tra rõ, không thể tính là người của Diệp gia ta. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Ta nói hắn là người của Diệp gia thì chính là người của Diệp gia. Diệp Nho Huyền lạnh lùng nói. Ta mới là gia chủ. Diệp Chi Bắc đi tới đối diện Diệp Nho Huyền. Có người đưa tới một cái ghế. Diệp Chi Bắc ngồi xuống, sau đó nói. Vào thẳng vấn đề đi. Lãnh gia đưa ra điều kiện gì? Lúc này, tên trưởng lão của Lãnh gia cười nói. Diệp tiểu thư, Lãnh gia ta và Diệp gia trước giờ luôn rất hữu hảo. Lãnh gia hy vọng hai nhà chúng ta có thể vẫn cứ tiếp tục hữu hảo như vậy. Hơn nữa, gia chủ Lãnh gia ta đã hứa, tương lai giữa nam giới Diệp gia và đông giới Lục gia, chúng ta sẽ đứng ở phía Diệp gia. Nghe vậy, Diệp Chi Bắc đã hiểu. Diệp gia và Lục gia ở đông giới không phải cừu địch sinh tử, nhưng có tranh chấp về lợi ích. Nếu Lãnh gia đứng ở phía Diệp gia, không nghi ngờ gì nữa là có lợi cực lớn đối với Lãnh gia. Phải biết rằng, Lãnh gia và Hình gia lúc trước đối với chuyện của hai nhà bọn họ luôn là tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này, trưởng lão Lãnh gia cười nói, Diệp cô nương, người bên cạnh ngươi lai lịch không rõ, lại còn giết mấy cường giả của Lãnh gia ta. Việc này hiện tại mọi người đều biết, nếu Lãnh gia ta không làm gì đó, e là không thể ăn nói với người đời. Diệp gia là bằng hữu của Lãnh gia, nhất định sẽ đứng ở phía chúng ta, đúng không? Diệp Nho Huyền đứng lên, hắn nhìn Diệp Chi Bắc, trong mắt có chút phức tạp. Ngươi làm việc rất nhiều lúc chỉ dựa vào yêu thích cá nhân, nhưng ta ở đứng ở góc độ của toàn bộ gia tộc để nhìn. Ngươi còn trẻ, hiện tại chưa có tư cách làm gia chủ Diệp gia. Nói xong, hắn nhìn về phía người áo đen phía sau Diệp Chi Bắc. Là trưởng lão thấy thế nào? Người áo đen trầm mặc không nói gì. Lúc này, Dương Diệp đứng dậy. Ta cảm thấy ngươi làm không đúng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Người áo đen cũng nhìn về phía Dương Diệp. Diệp Nho Huyền nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Ta không hỏi ngươi. Dương Diệp đi tới Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc, cười nói. Không hỏi ta thì ta không được lên tiếng à? Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Gia tộc vì lợi ích, vứt bỏ tộc nhân của mình, ở Diệp gia, ở Lãnh gia, tuyệt đối là một chuyện rất bình thường. Đặc biệt với đối với những đệ tử không có địa vị, không có thân phận, không có thiên phú. Ở trong mắt chư vị, loại đệ tử này thật chính là phế vật, giữ lại cũng chỉ tốn cơm nuôi, đúng không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc, cười nói. Đừng nhìn, còn cả ngươi nữa, Chi Bắc cô nương. Thứ cho ta nói thẳng, nếu không phải bởi vì một số nguyên nhân, ngươi có dẫn ta về không? Ngươi sẽ bởi vì ta mà đối kháng với phụ thân ngươi, đối kháng với gia tộc của ngươi, đối kháng Lãnh gia sao? Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp cười nói, đương nhiên, các ngươi làm như vậy cũng không thể nói là sai. Dù sao, lợi ích của gia tộc cũng là lớn nhất. Nhưng, nói đến đây, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Nụ cười có chút lạnh lùng. Nói thật, ta thật sự khinh thường các ngươi. Lợi ích ở trong mắt các ngươi thì lớn hơn tất cả, còn lớn hơn cả mạng của tộc nhân. Tộc nhân đối với các ngươi mà nói thì là gì? Là thân nhân. Rất nhiều người còn là huyết thống chí thân, nhưng bởi vì thiên phú của bọn họ không ra gì, thực lực không mạnh, thế là ở trong mắt những người nắm quyền các ngươi, mạng của bọn họ không đáng giá. Đúng không? Không đúng. Phải nói là gia tộc không có thân tình, chỉ đối đãi bằng thiên phú. Người có thiên phú, gia tộc sẽ yêu thương ngươi. Người không có thiên phú, địa vị của ngươi ở trong gia tộc có lẽ là không bằng một con chó. Diệp Nho Huyền lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Bắt lại. Rất nhanh, hai gã cường giả ngũ giới đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Diệp. Diệp Chi Bắc đang định lên tiếng thì một tiếng kiếm minh vang lên. Sau đó, một thanh phi kiếm lóe lên. Lập tức ở phía sau Dương Diệp, đầu của trưởng lão Diệp ra trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, toàn bộ đại điện im lặng giống như bị đóng băng. Hai tay Diệp Nho Huyền thì run lên, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Thuấn sát cường giả ngũ giới. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp với vẻ kinh hãi. Nam tử thanh niên mới chỉ là tam giới này không ngờ một kiếm miễu sát một vị cường giả ngũ giới. Mà một vị cường giả ngũ giới bị một vị huyền giả tam giới miễu sát. Tuy đầu của cường giả ngũ giới này đã rơi xuống, nhưng linh hồn của đối phương vào thời khắc mấu chốt đã kịp trốn ra khỏi thân thể. Lão giả đã ở thể là linh hồn nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn đầy vẻ kinh. Phi kiếm vừa rồi quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp có phản ứng. Một kiếm tu tam giới sao có thể xuất nhanh như vậy, không chỉ lão giả. Trưởng lão Lãnh gia ở bên cạnh lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Lúc trước bọn họ tổn thất một vị cường giả ngũ giới, nhưng bọn họ không biết là Dương Diệp gây ra. Dù sao khi đó Dương Diệp chẳng qua là nhị giới. Nhị giới chạm sát ngũ giới, nói nhảm mà thôi. Nhưng mà sự thật trước mắt nói với hắn, thiếu niên trước mắt này thật sự có thể giết ngũ giới, hơn nữa còn là miểu sát. Trong đại điện, Dương Diệp đi tới trước mặt Diệp Nho Huyền. Ta vẫn chưa nói xong. Nói đến đây, hắn nhìn về phía người áo đen cách đó không xa. Thân là người của Diệp gia, ở đây nói mấy câu chắc là được chứ. Người áo đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Được. Nghe vậy, trưởng lão của Lãnh gia sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Những lời này của người áo đen không nghi ngờ gì nữa là đã thừa nhận thân phận người Diệp gia của Dương Diệp. Đương nhiên, cũng bình thường thôi. Đừng nói là Diệp gia, cho dù là Lãnh gia cũng sẽ không chút do dự mà thừa nhận. Tam giới chạm sát ngũ giới. Đây là loại yêu nghiệt cỡ nào? Hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Nếu một gia tộc có một vị kiếm tu siêu cấp thủ hộ, vậy thì sẽ trở nên đáng sợ thế nào? Phải biết rằng, bình thường chiến lực của kiếm tu so với tu sĩ bình thường đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, người trước mắt này còn là thân kiếm song tu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, mọi người cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của những người này đã khác hẳn so với lúc trước nhìn hắn. Giống như là nghĩ tới gì đó, Dương Diệp lắc đầu. Không muốn nói gì nữa. Diệp Dương ta là người của Diệp gia, cũng không tính là người của Diệp gia. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Chi Bắc cô nương, bất kể là như thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi một tiếng. Ta có một câu, ngươi hãy lắng nghe, tận hết khả năng để tộc nhân của mình sống tốt một chút, để bớt đi sự không công bằng một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng lão Lãnh gia. Diệp Dương ta là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Lãnh gia ngươi muốn báo thù, tùy thời có thể đến Cổ Kiếm Tông tìm ta. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ chân trời xa xa vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xuất hiện rất nhanh. Một lão giả cũng xuất hiện theo. Cường giả chủ cảnh. Lão giả nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là đệ tử nội môn Diệp Dương à? Dương Diệp gật đầu. Lão giả nói. Lão phu chính là đại trưởng lão của Cổ Kiếm Tông. Chính là người to nhất trừ tông chủ gia. Hiện tại, ta tuyên bố, Diệp Dương ngươi chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông. Bất kỳ ai, bất kỳ cường giả chủ cảnh nào dám tự tiện ra tay với ngươi, chính là đối địch với Cổ Kiếm Tông. Cho dù ngươi bị ám sát, Cổ Kiếm Tông ta cũng sẽ trả thù một cách điên cuồng. Lời tuyên bố này không nghi ngờ gì nữa là nói cho trưởng lão Lãnh gia nghe. Đúng lúc này, người áo đen phía sau Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Lãnh trưởng lão, trở về đi. Nói với gia chủ Lãnh gia, Diệp Dương là người của Diệp gia. Diệp gia sẽ chịu tất cả trách nhiệm về những chuyện mà hắn đã làm, bắt đầu từ hiện tại. Diệp Dương chính là đệ tử hạch tâm của Diệp gia. Địa vị chỉ sau Chi Bắc. Đãi ngộ thì giống như Chi Bắc. Lãnh trưởng lão đó trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Trên không trung, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông cười nói, Diệp tiểu tử, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Lúc này, người áo đen đó xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Hắn là đệ tử của Diệp gia, tất nhiên nên ở lại Diệp gia. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nhìn người áo đen. Diệp gia ngươi đúng là không biết xấu hổ. lúc trước ghét bỏ người ta là một đứa con tư sinh, lại còn là phân gia, muốn bán hắn cho Lãnh gia để đổi lấy nhân tình. Hiện tại, nhìn thấy thiên phú của người ta rồi lại thừa nhận hắn là người của Diệp gia. Da mặt sao có thể dày như vậy được chứ? Người áo đen lạnh lùng nói. Trên người hắn có dòng máu của Diệp gia. Hắn chính là người của Diệp gia. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nói. Hắn hiện tại là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông ta. Hắn là hạch tâm của Diệp gia. Người áo đen không chịu yếu thế. Hai người đã dương cung bạt kiếm. Lúc này, Diệp Chi Bắc đứng dậy. Hắn vừa là đệ tử của Cổ Kiếm Tông, vừa là người của Diệp gia. Đâu có mâu thuẫn gì. Nghe vậy, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông hơi nhíu mày. Bên trong mấy đại gia tộc cũng có người gia nhập Cổ Kiếm Tông để học kiếm. Quả thật không có mâu thuẫn. Dù sao hiện tại là thời kỳ hòa bình, Cổ Kiếm Tông căn bản không thể để phát sinh chuyện không thoải mái với mấy đại gia tộc. Phải biết rằng bên ngoài còn có một hoang tộc. Trầm tư một lát, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử ngươi thấy thế nào? Dương Diệp cười nói. Ta là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông. Nghe vậy, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông hơi gật đầu. Thế thì tốt. Đương nhiên ngươi cũng là người của Diệp gia. Cổ Kiếm Tông ta không có yêu cầu có tính cưỡng chế. Cho dù có thì ngươi cũng là ngoại lệ. Ngoại lệ. Sau khi xác định Dương Diệp đi theo Diệp Chi Bắc tới Diệp gia, Cổ Kiếm Tông liền lập tức phái hắn tới. Bởi vì chuyện phát sinh trong chiến giới Cổ Kiếm Tông cũng biết. Vị đệ tử nội môn mà họ nhận so với tưởng tượng của bọn họ thì còn yêu nghiệt hơn nhiều. Không thể vứt bỏ. Trong không trung, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nói. Hiện tại theo ta về Cổ Kiếm Tông chứ? Dương Diệp đang muốn đáp ứng thì lúc này Diệp Chi Bắc ở bên cạnh đột nhiên nói. Hắn còn phải về chiến giới. Chiến giới. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Vậy cũng được. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Vì sao? Diệp Chi Bắc nói. Chúng ta chỉ có kỳ hạn nghỉ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu không quay về, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Diệp cau mày. Còn có quy củ này à? Hắn hiện tại không muốn về chiến giới nữa. Hắn chỉ muốn về Cổ Kiếm Tông giúp Kiếm Kinh tìm lại bản thể của nàng ta. Dương Diệp đang định nói gì đó thì Diệp Chi Bắc đột nhiên truyền âm. Không thể làm trái quy củ của chiến giới. Bằng không ngươi rất có khả năng sẽ bị chiến giới xóa tên. Không chỉ như vậy, còn có khả năng bị bọn họ yêu cầu Cổ Kiếm Tông trục xuất ngươi. Nơi đó không phải là ai muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi đâu. Cho dù là hình bỉ thanh của hình gia cũng phải tuân thủ quy củ nơi đó. Nếu ngươi muốn ra thì từ từ nghĩ phương pháp. Nhưng hiện tại, ngươi phải cùng ta trở về. Dương Diệp nhìn Diệp Chi Bắc. Thần sắc của Diệp Chi Bắc rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Dương Diệp có chút nghẹn lời. Cuối cùng, hắn gật đầu. Hắn hiện tại đã trở thành đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông. Cũng không phải vội gì. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông để lại một tấm phù lục màu vàng cho Dương Diệp rồi ngự kiếm rời đi. Mà Diệp gia cũng lập tức cho hắn một căn nhà riêng ở trong thành. Không chỉ như vậy, Diệp gia còn đưa tới một chiếc nạp giới. Bên trong nạp giới có một viên nội đan yêu thú cấp bậc chủ cảnh và 150 viên giới tinh. Theo như lời Diệp Chi Bắc thì đây là phúc lợi của đệ tử hạch tâm. Nửa năm phát một lần, Dương Diệp cũng không cự tuyệt. Hắn mà không nhận thì Diệp gia ngược lại sẽ có ý kiến. Hắn nhận thì Diệp gia càng cao hứng. Một ngày trước khi họ đi, Dương Diệp được Diệp Chi Bắc dẫn tới trước một vách núi ở đằng sau Diệp gia. Cách đó không xa có một lão giả đang ngồi xếp bằng. Lão giả đưa lưng về phía hai người. Diệp Chi Bắc thi lễ với lão giả, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Lão tổ của Diệp gia, người muốn gặp ngươi. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Lúc này, lão giả đó đột nhiên nói. Căn cơ của ngươi rất hùng hậu vững chắc. Ngươi là đang áp chế cảnh giới của mình. Áp chế cảnh giới. Dương Diệp gật đầu. Đúng. Lão giả nói. Lúc trước ngươi ở trong đại điện nói rằng gia tộc đặt lợi ích cao hơn tất cả. Ngươi cảm thấy thế là sai à? Dương Diệp lắc đầu. Theo ta là sai, nhưng theo người khác thì là đúng. Vì sao cảm thấy là sai? Lão giả hỏi. Dương Diệp nói. Một gia tộc, nếu cái gì cũng suy nghĩ từ lợi ích thì sẽ thiếu đi thân tình. Không có tình, trong một gia tộc sẽ rất lạnh lẽo. càng không có lòng trung thành và cảm giác tự hào. Quan trọng nhất là mọi người làm việc, làm người đều sẽ lấy lợi ích làm cơ sở. Đương nhiên làm như vậy cũng có lợi ích, có thể khiến gia tộc bảo trì phồn vinh, nhưng loại gia tộc này sẽ lạnh như băng, giống như ta. Ta không có lòng trung thành với gia tộc. Đối với ta, mà nói có phải là người của Diệp gia hay không cũng không quan trọng. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lão già trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, người rất thẳng thắn, Chi Bắc quá trẻ tuổi. Nàng ta vẫn chưa chấp nhiếp được một số người, người hãy giúp nàng ta thêm. Diệp gia trong tương lai sẽ thành thế nào là do các ngươi quyết định. Dương Diệp trầm giọng nói, chí của ta không phải ở Diệp gia, cũng không ở Cổ Kiếm Tông. Lão già nói, nhưng ngươi hiện tại cần Diệp gia và Cổ Kiếm Tông. Có Diệp gia và Cổ Kiếm Tông, ngươi mới nhận được một số sự vô hình. Bằng không, lãnh gia sẽ lập tức xuất động chủ cảnh, thậm chí cường giả trên chủ cảnh để tuyệt sát ngươi. Dương Diệp trầm mặc, lão già nói đúng. Nếu lãnh gia thật sự quyết tâm muốn giết hắn, với thực lực hiện tại của có thể chống đỡ được sự đuổi giết điên cuồng của lãnh gia sao? Lúc này, lão già lại nói, ngươi không có hứng thú với vị trí gia chủ, đối với Diệp gia ta mà nói, là một chuyện tốt. Chuyện ngươi phải làm cũng không nhiều, chính là vào thời khắc mấu chốt đứng ở bên Chi Bắc là đủ rồi. Để hồi báo, Chi Bắc có tài nguyên thế nào, ngươi cũng có như thế. Bên Cổ Kiếm Tông chắc cũng có ý này. Một gia tộc phải có một người thủ hộ. Cổ Kiếm Tông cần, Diệp gia ta cũng cần, mà ngươi là thích hợp nhất. Dương Diệp trầm mặc, không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Phải biết rằng, hắn là Dương Diệp chứ không phải Diệp Dương. Lão già đó cũng không nói gì thêm nữa, bỏ đi rồi. Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói, chiến giới đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải lập tức về chiến giới. Chiến giới xảy ra chuyện, Dương Diệp trầm giọng nói, chuyện gì? Diệp Chi Bắc nói, không phải chiến giới xảy ra chuyện, mà là chiến thành đã xảy ra chuyện, chiến thành bị phá rồi. Yêu tộc, Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc gật đầu. Chiến trường đã bắt đầu triệu tập tất cả tu sĩ nhân tộc trong chiến trường về thành. Chúng ta cũng phải lập tức về ngày. Thành bị phá thì sao? Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói, rất nhiều người sẽ chết. Rất nhiều người sẽ bị nô dịch. Bên trên không quan tâm à? Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc trầm giọng nói, chỉ cần là trong quy tắc, bên trên sẽ không quản. Ví dụ như, đại yêu phá không phải là chủ cảnh mà là đại yêu dưới chủ cảnh. Như vậy cũng chỉ có thể trách người chiến trường chúng ta không có bản sự. Trong chiến thành tất cả tranh đấu đều là chân thật. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chiến giới. Tàn khốc quá, không thể không nói. Phương thức bồi dưỡng của chiến giới vẫn có chút tàn khốc, có điều đây cũng là bình thường. Nếu không tàn khốc mà cứ an nhàn như năm đó, Vĩnh Hằng quốc độ phải lấy gì ra mà đối kháng với hoang tộc? Năm đó có linh tổ tham chiến, Vĩnh Hằng quốc độ may mắn thoát khỏi đại nạn. Nhưng hiện giờ, Vĩnh Hằng quốc độ đã không còn linh tổ. Hơn nữa, linh tổ đó không chừng còn giúp bên kia. Trong chủ điện của Diệp gia, trong điện chỉ có hai người, Diệp Chi Bắc, Diệp Nho Huyền. Diệp Nho Huyền nói, hắn thật sự là con tư sinh của Diệp gia à? Diệp Chi Bắc nói, hiện tại có quan trọng không? Diệp Nho Huyền lắc đầu cười. Quả thật là không quan trọng. Hiện tại, ngươi là gia chủ của Diệp gia rồi. Chúc mừng. Diệp Chi Bắc xoay người rời đi. Đi đến cửa đại điện, nàng ta đột nhiên ngừng lại. Hắn nói không sai. Trong gia tộc chỉ có tranh đấu lợi ích, không có thân tình. Lúc trước, nếu không phải ta thể hiện ra thiên phú cường đại, ngươi tuyệt đối sẽ không đón ta và mẫu thân về Diệp gia, đúng không? Diệp Nho Huyền hơi cúi đầu, trầm mặc. Khóe miệng Diệp Chi Bắc lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó ra khỏi đại điện. Rất nhanh, Dương Diệp và Diệp Chi Bắc rời khỏi Diệp gia. Mà hiện tại, các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng quốc độ đều đã biết tới một cái tên, Diệp Dương, tam giới trảm sát ngũ giới. Có thể nói, Dương Diệp để khiến hai chữ Diệp Dương này trong nháy mắt danh chấn toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Dương Diệp và Diệp Chi Bắc về chiến giới, khi bọn họ tới chiến thành, chiến trường đã bị phá. Ở trong thành là từng đàn đại yêu. Hiện tại toàn bộ thành đã bị yêu thú chiếm lĩnh, mà tài nguyên của các tộc cũng đều bị yêu tộc chiếm giữ. Ngoài thành, Dương Diệp và Diệp Chi Bắc nhìn nhau một cái. Hai người đều không ngờ. Bọn họ chỉ đi có một chút mà chiến trường đã bị công phá rồi. Lúc này, một nữ tử xuất hiện bên cạnh hai người. Người tới chính là Hình Bỉ Thanh. Hình Bỉ Thanh nhìn hai người. Đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Hình Bỉ Thanh, ba người tới một dãy sơn mạch. Trong dãy sơn mạch này, Dương Diệp nhìn thấy hơn 100 cường giả nhân loại. Đại bộ phận trong đó còn bị trọng thương. Hình Bỉ Thanh dẫn hai người tới một khu đá to. Lúc này, ánh mắt của mọi người chung quanh đều hướng về phía họ. Trong đám người, Dương Diệp gặp được hai người. Chính là Lục Vân Tiên cùng với Tiết Y Nhân. Khi nhìn thấy Dương Diệp, hai người vội vàng đi tới. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Mặc Nhã không ở cùng các ngươi à? Tiết Y Nhân trầm giọng nói. Nàng ta có thể là bị nhốt ở trong thành. Bị nhốt ở trong thành. Dương Diệp cau mày. Nàng ta vẫn ở trong thành á? Tiết Y Nhân gật đầu. Khi yêu tộc đột nhiên công phá thành, nàng ta không ở cùng với chúng ta. Khi chúng ta trốn, cũng không tìm thấy nàng ta. Sau đó có người nói nàng ta vẫn ở trong thành. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chiến thành, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Hình Bỉ Thanh. Ta đi đưa nàng ta ra. Đừng xung động. Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh, hiện tại thành đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Người hiện tại nếu vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này, một nam tử thanh niên xuất hiện ở bên cạnh Hình Bỉ Thanh. Nam tử thanh niên gật đầu với Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc, sau đó nói. Bỉ Thanh cô nương nói không sai, yêu tộc không đơn giản, đặc biệt là nam tử tên là Yêu Dạ. Thực lực của hắn rất phi thường. Lúc trước ta và Bỉ Thanh cô nương liên thủ vẫn không làm gì được hắn. Rốt cuộc là thế nào? Diệp Chi Bắc hỏi. Nam tử thanh niên cười khổ. Lúc trước yêu tộc đến phạm, cũng như thường ngày, đánh một hồi, bọn họ rút lui. Nhưng, chúng ta đều không ngờ, rất nhanh bọn họ lại quay lại. Hơn nữa, đại yêu đến so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ trực tiếp đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Cũng trách chúng ta, những năm gần đây, mọi người tường an vô sự. Thế cho nên đều lơ là. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Đúng vậy. Mặc Vân, ngươi đã thông chi cho Lãnh Ngạo và Lục Tuyệt chưa? Nam tử tên là Mặc Vân gật đầu. Thông chi rồi. Hiện tại bọn họ đã trên đường trở về. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa sẽ đến được đây. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này một nam tử đột nhiên từ xa bay tới. Rất nhanh, nam tử đó xuất hiện trước mặt đám người Hình Bỉ Thanh. Sắc mặt nam tử có chút khó coi. Sao thế? Hình Bỉ Thanh hỏi. Nam tử trầm giọng nói. Yêu tộc đang thanh trừng cường giả nhân loại trong thành. Bọn họ là làm thật rồi. Lúc này, Dương Diệp xoay người đi về phía chiến trường. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh vội vàng cản trước mặt Dương Diệp. Hai nàng đang định lên tiếng thì Dương Diệp đã nói. Vị Mặc Nhã cô nương kia nói là bằng hữu của ta thì cũng không phải. Nhưng nói không phải bằng hữu thì chúng ta lại thuộc cùng một tông. Hơn nữa trên đường đến đây từng trải qua hoạn nạn. Hiện tại ở đây thấy chết mà không cứu. Ta cảm thấy lương tâm áy náy. Cho nên ta phải đi xem thế nào. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ngự kiếm biến mất ở xa xa. Cách đó không xa, Lục Vân Tiên và Tiết Y Nhân nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời ngự kiếm biến mất theo. Đó là phương hướng của chiến thành. Tại chỗ, Hình Bỉ Thanh chăm chú nhìn phía trước, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa thành. Đang muốn vào thành thì đột nhiên hắn xoay người lại nhìn. Rất nhanh hai đạo kiếm quang hạ xuống trước mặt hắn. Chính là Lục Vân Tiên và Tiết Y Nhân. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ở đây tiếp ứng ta. Hai người định nói gì thì Dương Diệp lại bảo thẳng. Ta có thể lặng lẽ đi vào. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất. Hai người Tiết Y Nhân vội vàng dùng thần thức quét xung quanh. Nhưng mà không phát hiện ra tung tích của Dương Diệp. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt toát lên vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào trong thành. Ở đây có thể tùy ý thấy thi thể của cường giả nhân loại. Những người này đều là từ ngàn dặm bên ngoài chọn vào. Nhưng mà đều phải chết ở nơi này. Nhìn những thi thể này, Dương Diệp bắt đầu có chút lo lắng cho Hoang Doanh. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó những người và yêu còn sống sót cuối cùng ở chiến giới sẽ cường đại cỡ nào. Vĩnh Hằng Quốc Độ lần này thật sự định chơi với hoang tộc tới cùng. Trong ấn tượng của hắn, hoang tộc cũng không đơn giản. Đây là một tộc thần bí, hoang đế kia thực lực lại sâu không lường được. Năm đó, bọn họ có thể thiếu chút nữa thì tiêu diệt được Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hiện giờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ này liệu có chống đỡ được bọn họ không? Kỳ thật, bất kể là bên nào thắng lợi, gặp tai ương cuối cùng vẫn là sinh linh của vạn giới. Lắc đầu, Dương Diệp xoay người biến mất, dưới sự che giấu. Trên đường đi các đại yêu này không phát hiện ra được hắn. Dưới sự càn quét của thần thức, rất nhanh hắn phát hiện ra Mạc Nhã. Trong một căn nhà bỏ hoang, lúc này Mạc Nhã ở trong phòng, chỉ có một mình nàng ta, mà cánh tay phải của Na đã không thấy đâu. Trên người còn có mấy vết thương, rất sâu, có thể thấy được cả ngũ tạng. Không chỉ như vậy, sắc mặt nàng ta tái nhợt, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Dương Diệp vừa tiến vào trong phòng, Mạc Nhã lập tức nhảy dựng lên. Dương Diệp nhìn thấy là Dương Diệp, thần sắc Mạc Nhã khẽ buông lỏng, sau đó nói, ngươi đấy à, sao lại là ngươi? Dương Diệp nhìn bụng Mạc Nhã, nơi đó rõ ràng đã bị một móng vuốt quẹt qua, vết thương rất sâu, máu tương đang không ngừng chảy. Dương Diệp đi tới Mạc Nhã trước mặt, nằm xuống. Mạc Nhã nhìn Dương Diệp, sau đó nằm xuống. Tay phải Dương Diệp đặt lên miệng vết thương, rất nhanh. Vô số hồng mông tử khí ùa vào trong cơ thể Mạc Nhã, chỉ một lát sau, vết thương ở bụng Mạc Nhã đã nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục khiến cho Mạc Nhã sợ ngây người. Thủ Dương Diệp rụt tay lại, nàng ta mới hồi phục lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Cái này là huyền khí gì mà khủng bố như vậy? Dương Diệp không trả lời câu hỏi này, mà nói, nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta rời khỏi nơi này. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái. Một viên giới tinh dừng ở trước mặt Mạc Nhã. Mạc Nhã nhìn viên giới tinh đó, sau đó nói, ngươi cố ý tới đây cứu ta à? Dương Diệp nói, bằng không ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi để chơi à? Mạc Nhã trầm giọng nói, vì sao? Dương Diệp lắc đầu, ngươi và ta đừng ở lằng nhằng nữa, mau điều thương đi, khôi phục huyền khí rồi theo ta rời khỏi nơi này. Mạc Nhã nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nàng ta bắt đầu hấp thu viên giới tinh đó. Sau khi hấp thu xong, huyền khí trong cơ thể Mạc Nhã đã triệt để khôi phục. Dương Diệp nói, đi thôi. Cứ vậy mà đi à? Mạc Nhã kinh ngạc nói. Dương Diệp hỏi lại, nếu không thì ngươi cho rằng phải đi như thế nào? Hắn tất nhiên có thể đưa Mạc Nhã vào trong hồng mông tháp. Nhưng trong hồng mông tháp hắn chỉ để người thân nhất đi vào. Cũng không phải là không tin Mạc Nhã, mà là có một số việc vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thân phận hiện tại của hắn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Bằng không, bất kể là yêu tộc hay là nhân tộc gì đó đều là người đầu tiên tới giết hắn. Mạc Nhã suy nghĩ một chút, sau đó nói, cứ vậy mà ra à? Dương Diệp gật đầu. Chúng ta cùng nhau xông ra, nhanh một chút, nhân lúc chúng chưa có phản ứng. Mạc Nhã đang định nói gì thì Dương Diệp lại trực tiếp tóm lấy tay nàng ta. Thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, sau đó lao ra ngoài thành. Lúc này, tất cả đại yêu trong thành đều nhìn về phía này. Rất nhanh, một số đại yêu phóng lên cao, lao về phía đạo kiếm quang đó. Đáng tiếc là đạo kiếm quang đó quá nhanh, trong nháy mắt đã ra khỏi thành. Nhưng, đúng lúc này, một quyền đầu cực lớn đột nhiên đánh lên đạo kiếm quang đó, trực tiếp khiến cho đạo kiếm quang đó bay trở về chiến thành. Bên trong chiến thành, Dương Diệp đứng trên không trung, sau lưng hắn là Mạc Nhã vẻ mặt đang rất ngưng trọng. Mà ở đối diện Dương Diệp là một nam tử thanh niên. Nam tử thanh niên để mình trần, hạ thân chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, cả người trông rất cường tráng. Đương nhiên, vị trước mắt này không phải là người, mà là một vị đại yêu. Nam tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thú vị đấy, lần đầu tiên thấy có người dám quang minh chính đại ra khỏi thành như vậy. Sao, đang khiêu khích yêu tộc ta à? Dương Diệp mỉm cười, chỉ là muốn dẫn bằng hữu ra khỏi thành, đơn giản vậy thôi. Ra khỏi thành, nam tử khẽ cười nói, vậy phải xem ngươi có bổn sự này hay không đã. Dương Diệp gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Nhã, ngươi đi trước đi. Mạc Nhã ngây người, nàng ta nhìn bốn phía, đang định lên tiếng, Dương Diệp lại nói, đi trước đi. Thần sắc có chút cổ quái, Người này chẳng lẽ không thấy chung quanh đang có rất nhiều đại yêu đang nhìn chằm chằm bọn họ à? Đi trước đi. Đi như thế nào đây? Dương Diệp lại nói. Đi đi. Mặc Nhã do dự một thoáng. Sau đó gật đầu. Tiếp theo, nàng ta cứ như vậy bước về phía cửa thành. Đối diện Dương Diệp, nam tử thanh niên kia hai mắt híp lại. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Lập tức một con đại yêu bay thẳng về phía Mặc Nhã. Nhìn thấy đại yêu đó xông tới. Ngọc thủ của Mặc Nhã nhẹ nhàng nắm chặt. Một thanh kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này một thanh phi kiếm lóe lên. Đầu của đại yêu trước mặt Mặc Nhã trực tiếp lìa khỏi cổ. Máu tươi bắn lên cao, giống như suối ngầm phun, thật sự rất khiếp người. Một màn này khiến tất cả đại yêu có mặt đều kinh sợ. Nhìn Dương Diệp, nam tử thanh niên kia cau mày. Một kiếm vừa rồi hắn có nhìn thấy, nhưng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức hắn căn bản không thể ra tay ngăn cản một kiếm này. Thần sắc của nam tử thanh niên đã trở nên ngưng trọng hơn lúc trước rất nhiều. Mặc Nhã quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp tục đi tới cửa thành. Chung quanh, vô số đại yêu đang nhìn, mắt lộ hung quang. Nếu để người trước mắt này nghênh ngang ra khỏi chiến trường, đối với yêu tộc mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một sự sỉ nhục. Nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp, đột nhiên, hắn giơ tay lên, nháy mắt. Mấy đại yêu tứ giới tung người nhảy lên lao về phía Mặc Nhã. Cùng lúc đó, nam tử thanh niên lại bay thẳng đến chỗ Dương Diệp. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp. Nhưng theo một đạo kiếm quang lóe lên, cả người nam tử thanh niên đó trực tiếp bay ngược ra sau mấy trăm trượng, ra cả ngoài chiến thành. Mà bốn đầu đại yêu trước mặt Mặc Nhã, thân thể tuy vẫn lao về phía Mặc Nhã, nhưng đầu thì đã không thấy đâu. Bố con đại yêu không đầu lao về phía Mặc Nhã, máu tươi rơi lả tả. Nhìn thấy một màn này, vô số đại yêu rụt sợ. Trong sân, các đại yêu căn bản không thấy rõ đầu của mấy con đại yêu đó là làm sao lại bay đi. Mặc Nhã quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó bước nhanh ra ngoài thành. Lần này chung quanh không có đại yêu ngăn cản. Nhưng, ngay khi Mặc Nhã sắp ra khỏi thành, một nam tử cụt một tay xuất hiện trên tường thành. Nhìn thấy nam tử cụt một tay này, các đại yêu chung quanh đều vái lạy. Thần sắc của Mặc Nhã trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng. Nam tử cụt một tay trước mắt đã mang tới cho nàng ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nam tử cụt một tay nhìn Dương Diệp. Bên trong cường giả nhân tộc có Diệp gia Diệp Chi Bắc, Hình gia Hình Bỉ Thanh, Lãnh gia Lãnh Ngạo, Lục gia Lục Tuyệt, Cổ Kiếm Tông Cổ Nghiệt, còn có một hai tán tu nữa. Mà ngươi thì không phải mấy người này. Dương Diệp hơi gật đầu. Cổ Kiếm Tông, Diệp Dương, Cổ Kiếm Tông. Nam tử cụt một tay nhìn thi thể của mấy con đại yêu. Sau đó nói, giết người thì đền mạng. Câu này của nhân loại các ngươi ta cảm thấy rất có lý. Còn ngươi? Dương Diệp cười nói, ngươi phải hiểu cho rõ. Các ngươi muốn giết chúng ta, chứ không phải chúng ta muốn giết các ngươi. Ta chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng, không phạm pháp. Đúng không? Nam tử cụt một tay mỉm cười. Ta cảm thấy, hay là đánh một trận vẫn tốt hơn. Dương Diệp gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Nam tử cụt một tay bước một bước về phía trước. Một bước này khiến cho toàn bộ chiến trường giống như đều rung chuyển. Ngay sau đó, một cỗ uy áp cường đại từ trên người nam tử cụt một tay ùa ra. Đại yêu ngũ giới đỉnh phong. Nam tử cụt một tay cách không đánh một quyền về phía Dương Diệp. Một quyền này khiến không gian trước mặt hai người đột nhiên sôi sục. Từng đạo lực lượng cường đại trực tiếp thẩm thấu qua không gian ập về phía Dương Diệp. Dương Diệp rúng động. Cái uy của một quyền này mang tới cho hắn một loại cảm giác. Đó chính là cả thiên địa này đang ép về phía hắn. Dương Diệp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước về phía trước, rút kiếm chém xuống. Chín kiếm kiếm vực, hạ xuống một đạo kiếm cuối cùng hạ xuống. Vù. Trên không chiến trường đột nhiên xuất hiện một vết nứt cực lớn. Một kiếm này đã trực tiếp xé mở không gian. Và cùng bị cắt với nó còn có cả một quyền đó của nam tử cụt một tay. Nhìn thấy một màn này, hai mắt nam tử cụt một tay híp lại. Đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này hai thanh phi kiếm chém tới. Tốc độ cực nhanh, nam tử cụt một tay còn chưa kịp có phản ứng. Hai thanh phi kiếm đã trực tiếp chém vào hai bên yết hầu hắn. Nhưng mà, hai thanh phi kiếm cũng không thể cắt đứt được da của nam tử cụt một tay. Xa xa, Dương Diệp nhíu mày. Tâm niệm khẽ động, hai thanh kiếm lập tức bay ngược về bầu kiếm bên hông hắn. Đối diện Dương Diệp, nam tử cụt một tay quẹt yết hầu. Trên yết hầu tuy rằng không có máu nhưng lại có hai vết kiếm. Trầm mặc một thoáng, nam tử cụt một tay đột nhiên lao về phía Dương Diệp. Mà đúng lúc này Dương Diệp bấm tay búng một cái. Một cái ấn cực lớn trực tiếp đập về phía nam tử cụt một tay. Chư Thiên Ấn. Trong ấn này ẩn chứa ngũ giới chi lực. Đối mặt với một ấn này, nam tử cụt một tay không né tránh mà một quyền đánh thẳng. Ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại vừa tiếp xúc với nhau liền nổ tung. Cả người nam tử cụt một tay bị chấn cho liên tục lui về phía sau, mà chư thiên ấn của Dương Diệp cũng bay ngược về. Thiếu chút nữa thì bay ra khỏi cả chân trời. Có điều rất nhanh, chư thiên ấn đã quay lại trước mặt hắn. Đồng thời Dương Diệp cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên nam tử cụt một tay, một thanh kiếm chém xuống. Dương Diệp không dùng chu. Có điều lần này hắn dùng huyết mạch chi lực của mình. Dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, lực lượng của kiếm lại đề thăng một cấp bậc. Nam tử cụt một tay không hề sợ hãi, giơ tay lên đánh ra một quyền. Ầm. Một kiếm của Dương Diệp hạ xuống. Cả người nam tử cụt một tay lui liền gần trăm trượng, mà Dương Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một cái ấn cực lớn đập xuống đầu nam tử cụt một tay. Ầm. Nam tử cụt một tay trực tiếp bị một ấn này đập cho chui xuống đất. Nam tử cụt một tay vừa chui ra khỏi mặt đất. Cùng lúc đó lại có hai thanh phi kiếm chém tới. Ầm ầm ầm. Theo mấy tiếng nổ vang lên, nam tử cụt một tay trực tiếp bị chấn cho bay ra khỏi chiến trường. Mà này, mấy đạo kiếm quang từ trong thành bắn ra. Tốc độ của những kiếm quang này cực nhanh, đều bắn lên người nam tử cụt một tay. Theo những tiếng nổ vang lên, nam tử cụt một tay liên tục thối lui. Khi một đạo kiếm quang cuối cùng biến mất, nam tử cụt một tay đã lui tới mấy trăm trượng. Trên người hắn có không dưới 10 vết máu. Hiển nhiên nhục thân của nhục thân không thể hoàn toàn ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp và Mặc Nhã đã ra khỏi chiến trường. Hai người đứng trước cửa thành. Nhưng xung quanh hai người là vô số đại yêu đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Thực lực Dương Diệp hiện ra tuy vô cùng cường đại. Nhưng hiển nhiên những đại yêu này cũng không muốn cứ vậy để Dương Diệp và Mặc Nhã rời đi. Nếu để hai người đi mất, yêu tộc còn gì là thể diện? Dương Diệp nhìn lướt qua đại yêu ở bốn phía, sau đó nói: "Không muốn để ta đi à? Vậy thì tới đây nào." Ầm. Lúc này, xa xa, nam tử cụt một tay đột nhiên lao về phía Dương Diệp. Lực lượng cường đại giống như núi lửa bùng nổ, khiến cho thiên địa chấn động. Bên cạnh Mặc Nhã, khóe miệng Dương Diệp khẽ nhếch lên, sau đó, Dương Diệp rút kiếm chém một phát, trực tiếp chém lên quyền đầu của nam tử cụt một tay đó, quyền kiếm chạm nhau. Không gian chung quanh lập tức rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, không gian chung quanh hai người trực tiếp nứt ra. Mà Dương Diệp và nam tử cụt một tay lúc này không ai lùi bước. Hai người đang giằng co. Nhưng không gian chung quanh bọn họ lại chấn động kịch liệt. Giống như tùy thời sẽ sụp đổ vậy. Dương Diệp và nam tử cụt một tay bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, chân phải Dương Diệp dậm mạnh. Vù. Kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp chém văng quyền đầu của nam tử cụt một tay. Có điều trong nháy mắt đó, tay của nam tử cụt một tay cũng thu lại, sau đó bay thẳng về phía Dương Diệp. Man lực va chạm. Vị trước mắt này chính là đại yêu. Dương Diệp tất nhiên sẽ không dùng nhục thân để đọ với hắn. Trong nháy mắt đối phương lao tới, hắn nghiêng người lách tránh va chạm. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm bên trong bầu kiếm của hắn bắn ra. Vù vù. Hai thanh phi kiếm này trực tiếp để lại mấy vết máu trên người nam tử cụt một tay, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Diệp thu hồi kiếm, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này, đại yêu và nam tử cụt một tay đều đang nhìn hắn. Trong ánh mắt của những đại yêu này là hung quang và sát ý. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Dương Diệp cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Lão tử hỏi một lần cuối cùng, các ngươi có để ta đi hay không? Bởi vì do Tiểu Bạch và Nhị Nha, còn có cả Tiểu Long. Đối với yêu tộc, hắn không có ác cảm gì. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ chủ động đi đồ sát yêu thú để đổi lấy nội đan. Nhưng, giống như hắn đã nói, nếu nhân loại muốn giết hắn thì hắn sẽ giết người. Nếu yêu muốn giết hắn thì hắn sẽ giết yêu. Các đại yêu xung quanh không nói gì. nhưng khí tức bọn họ lại tỏa ra để khóa chặt Dương Diệp và Mặc Nhã. Hiển nhiên, bọn họ đã đưa ra đáp án. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi đến chiến thành. Không đi nữa. Các ngươi đã muốn chơi thì hôm nay ta sẽ chơi với các ngươi đến cùng.